Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 729, xuất hiện tại luyện ngục ma giới người này, đúng là Đoạn Khuê ngũ đệ Đoạn Ngọc. Đoạn Ngọc thoạt nhìn so sánh với lần tại số 5 vị diện huyền minh nhìn thấy thời điểm, khí tức càng thêm hùng hồn cường đại, toàn thân sinh ra được tà nhãn thêm nữa, đã là luyện cương đẳng cấp đỉnh phong. Nhưng so với tầm thường luyện cương đỉnh phong thế hệ, toàn thân pháp lực càng thêm hùng hồn, tại phía sau của hắn, vẫn như cũ là đuổi theo, mấy chục đầu hình thể giống như ngoan đồng thiên nhãn yêu quỷ, nguyên một đám nhảy lên không ngớt, bả một thân yêu lực cổ động, đều chuyển vận đã đến Đoạn Ngọc trong cơ thể. Đoạn Ngọc quanh thân sinh ra được tà nhãn, tự hồ đối với luyện ngục ma giới khí tức càng là thích ứng, không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí, khí tức cũng đang không ngừng bành trướng. Thậm chí tại hắn thân bên ngoài ngưng tụ ra đến một đầu thiên nhãn yêu quỷ hình tượng, hư ảo bất định, gào thét phát uy, càng thêm Đoạn Ngọc hung hoành thô bạo chi khí. Đoạn Ngọc tài vừa xuất hiện, trên núi lửa hạ những cái, kia đang tại làm cửu vạn song giác ma quỷ tự đều ngừng công tác, cùng một chỗ phẫn nộ gào thét, tự hồ đối với Đoạn Ngọc e ngại bên trong cũng xen lẫn thống hận. Chỉ là kế tiếp ngay lập tức, theo núi lửa bên trong tự bay ra một đầu cường tráng nhất song giác ma quỷ. Nó dáng người so đồng loại cao lớn mấy chục lần, uốn lượn song giác lên, hai luồng đỏ thẫm hỏa diễm đã biến thành hai đầu nho nhỏ hỏa diễm yêu ma, đang tại làm ra đủ loại tư thế, thôi phát hỏa diễm yêu lực, tăng gấp đôi chủ nhân uy nghiêm. Đoạn Khuê đối với mấy cái này song giác ma quỷ phẫn nộ gào thét hỗn không thèm để ý, túc hạ nhẹ nhàng dùng sức, đã phi thân nhảy lên, song tay vừa lộn, liền có hơn một ngụm, móc, câu kích, một ngụm dao hai lưỡi xà mâu, cao thấp giao thoa. Tự theo bầu trời hung dữ đập xuống đến song giác ma quỷ đánh nhau chết sống đã đến cùng một chỗ. Mặc dù so với cái này đầu song giác ma quỷ bên trong đích vương giả, Đoạn Ngọc tựu như một đầu thật nhỏ con kiến, nhưng là song phương lực lượng lại cơ hồ tương xứng. Đoạn Ngọc, móc, câu kích cùng giao hai lưỡi xà mâu tại hư không giao thoa, chỉ là một cái thoáng tự chuyển đến song giác ma quỷ vương giả trên đầu. Cái này hai kiện binh khí bỗng nhiên tách ra kỳ quang, hung hăng trảm tại song giác ma quỷ vương giả trên đầu song giác phía trên. Một đầu hỏa diễm yêu ma đột nhiên thét dài, hai tay một phen, cũng nhiều hai phần dao găm, cái này đầu bám vào song giác ma quỷ gốc trên hỏa diễm yêu ma, thân hình so Đoạn Ngọc cao hơn đại, cái này hai phần hỏa diễm dao găm cũng không thua tại Đoạn Ngọc, móc, câu kích cùng dao hai lưỡi xà mâu, chỉ là hỏa diễm dao găm cùng Đoạn Ngọc hai kiện binh khí đối bính, nhưng không cách nào ngăn cản Đoạn Khuê, móc, câu kích cùng dao hai lưỡi xà mâu. Chỉ một cú đánh đã bị Đoạn Ngọc chặt đứt cái này đầu song giác ma quỷ vương giả một chi giác. Bạch Thắng rất xa nhìn trận này kinh thiên động địa chiến đấu, song phương khí thế đồng đều liệt, chỉ là trong nháy mắt sẽ đem cái kia ngọn núi lửa đều bắn cho nham thạch nóng chảy bay loạn, vô số chồng chất đi lên, thiêu đốt nham thạch đều cấp song phương pháp lực chấn động nát bấy. Hắn hiện tại pháp lực đại suy, ngược lại không bằng Đoạn Ngọc rồi, cho nên tuy nhiên thấy được cái này ngũ đệ lại cũng không thể lực tương chi đánh chết. Bạch Thắng đáy lòng rất là đáng tiếc. Bất quá cái lúc này, hắn cũng mơ hồ minh bạch, Đoạn Ngọc bị thiên nhãn yêu quỷ không biết dùng cái gì tà môn pháp thuật, chuyển sinh vì thiên nhãn yêu quỷ nhất tộc, sai khiến ghé qua cửu U Chi Địa, du tẩu bát phương, tự làm như vậy là để trở về luyện ngục ma giới. Chỉ là Đoạn Ngọc không biết như thế nào, rõ ràng sinh ra đối kháng thiên nhãn yêu quỷ ý niệm trong đầu đến, rất nhiều hành vi đều có chút tự hành chuyện lạ hương vị. Cái này đầu thiên nhãn yêu quỷ cực kỳ lợi hại, thực lực thâm bất khả trắc. Tại Xích Dương Liệm trấn áp xuống, còn có thế chơi ra là như thế hơn hoa dạng, thật không biết nó toàn thịnh thời điểm, nên mạnh mẽ cỡ nào. Ta hiện tại đã không có năng lực trấn áp Đoạn Khuê, cũng không thể đem hắn đánh chết, chỉ có thể đợi chút nữa hồi gặp gỡ, làm tiếp khu chỗ A. Bạch Thắng lắc đầu, hắn đã nhìn được đi ra, đầu kia song giác ma quỷ vương giả tuy nhiên pháp lực vẫn còn tại Đoạn Ngọc phía trên, nhưng là chiến đấu kỹ xảo cho dù tốn Đoạn Ngọc. Thậm chí tự liền pháp lực vận chuyển cũng đều thô ráp vô cùng, chỉ có song giác thượng cái kia hai đầu hỏa diễm yêu ma, được cho thiên phú yêu thuật, nhưng là còn lại đích thủ Đoạn tự không chịu nổi nhắc tới. Thậm chí cái này đầu song giác ma quỷ vương giả vẫn còn dựa vào ngang ngược thân thể chiến đấu cấp độ, tối đa tại Đoạn Ngọc thuộc hạ có thế chèo chống nửa canh giờ, sẽ bị chém giết tại chỗ. Luyện ngục ma giới yêu ma đại đa số đều là thiên sinh pháp lực, không có gì tu luyện, chỉ có những cái kia. Cao cấp nhất yêu ma, mới có thể tại vô số trong chiến đấu, lĩnh ngộ đi ra xảo trá trí tuệ, thậm chí vượt qua Diêm Phù Đề thế giới đại đa số cao nhất tu sĩ. Đây cũng là lưỡng cái thế giới truyền thừa thủ đoạn bất đồng, tài có như này tương dị. Diêm Phù Đề thế giới là thầy trò truyền thụ, cho nên rất nhiều kinh nghiệm, sư phụ đều dạy cho đồ nhi, nhưng đồ nhi thiếu đi đường quanh co, nhưng là sư phụ bản thân cũng tại đến đỉnh chi hậu, quyết thiếu tôi luyện, không có chiến đấu tích lũy, nhưng là luyện ngục ma giới lại bất đồng, cái chỗ này yêu ma thiên sinh liền có pháp lực, không, cần phải truyền thụ, tân sinh yêu ma cũng chỉ có thể dựa vào vô số chiến đấu, đến tích lũy đủ loại kinh nghiệm. Cho nên càng là tầng thấp yêu ma, vận dụng pháp lực đích thủ đoạn lại càng thô ráp, thường thường so không được diêm phù đề thế giới đồng cấp đếm được tiên đạo chi sĩ, nhưng là đỉnh điển nhất yêu ma, đều là vô số cuộc chiến đấu chém giết đi ra, mỗi người kinh nghiệm phong phú, xảo trá phi thường, không câu nệ là thiên nhãn yêu quỷ, vẫn là theo bạch thắng trong tay cướp đi được thái âm nương nương cái kia đầu luyện ngục viêm ma, đều là có kinh người trí tuệ, thậm chí chiến đấu bản năng so thánh môn cái kia chút ít thánh tử còn muốn nhạy cảm. Các loại xảo trá đích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bạch thắng bả tam giác thiên ma kỳ thúc dục, hướng không trung bay lên, tránh ra phía trước núi lửa, cũng tránh ra phía dưới chiến đấu, đương hắn bay lên đến tam cao ngàn trượng không thời điểm, trên bầu trời lưu huỳnh khí tức, hỏa diễm yêu vân, còn có địa ngục đốt cháy chi phong, cũng đều nồng đậm lên, nhưng bạch thắng càng phát ra không thể thói quen, bạch thắng miễn cưỡng vận chuyển ma đình tâm pháp, bả thiên địa nguyên khí dẫn đạo nhập vào cơ thể, từng dọc luyện hóa vi pháp lực. Tuy nhiên hắn không lắm thói quen, nhưng lại nhất định phải được như thế, như thế này tu luyện tiến cảnh chậm chạp, so luyện hóa ma đồng yêu thai mà nói, muốn chậm đến trăm ngàn lần, nhưng là mưu lợi phương pháp khả chỉ lần này thôi, bạch thắng hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình, đề thăng lực lượng, cũng may hắn có ma đình thần cấm, đây là ưu thế lớn nhất, chỉ cần căn cơ vững chắc, ngày sau tu luyện tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, bạch thắng đang tại thích ứng luyện ngục ma giới không trung khí tượng biến hóa. Phía dưới chiến đấu đã tới gần chấm dứt, Đoạn Ngọc Bả Định Nguyên Chù Y cùng Anh Thiên Chù Y hai môn Chù Y Pháp sử xuất, Chù Y Pháp thất biến chi hậu, tự nổ nát song giác ma quỷ vương giả đầu lâu, sau đó hắn hộ thân thiên nhãn yêu quỷ binh lập tức xông tới, bả cái này đầu song giác ma quỷ vương giả sinh xé sống bóc lột, không thượng một khắc tự cắn nuốt cái sạch sẽ, nuốt cái này đầu song giác ma quỷ vương giả, thiên nhãn yêu quỷ binh lập tức tự xông lên cái kia ngọn núi lửa, đối với những cái kia. Song giác ma quỷ trắng trợn giết chóc, trong lúc nhất thời cũng không biết bao nhiêu song giác ma quỷ gặp không may độc thủ, Đoạn Ngọc cũng không có tham dự đồ sát tầm thường song giác ma quỷ chiến đấu, hắn tại đánh chết song giác ma quỷ vương giả chi hậu, tự toàn thân bốc cháy lên một đoàn hắc viêm, chậm rãi luyện hóa lần này chiến đấu đoạt được, qua không được một lát chi hậu, những cái kia thiên nhãn yêu quỷ binh đều hóa thành huyễn âm yêu đồng, bay lên thân thể của hắn, đã trở thành trên người hắn vô số tà nhãn một khỏa. Núi lửa ở chỗ sâu trong, lại phát ra ù ù thanh âm, ngay tại hỏa diễm tựa hồ muốn bộc phát trước một khắc, Đoạn Ngọc hóa thành một đạo hắc cầu vồng, động đi tới ngàn ngoài trăm dặm, ẩn nấp khí tức, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, theo núi lửa bên trong, chậm rãi đi ra một đầu so mới vừa rồi bị Đoạn Ngọc giết chết cái kia đầu song giác ma quỷ vương giả cường đại hơn ma quỷ, trên đầu nó song giác chẳng những treo hai đầu hỏa diễm yêu ma, hơn nữa hỏa diễm yêu ma riêng phần mình sinh ra dị triệu. Một trên đầu người có ngũ sắc ánh lửa phù văn, một đầu sinh ra được bốn tay, hình tượng hung ác mãnh liệt ác, Bạch Thắng giờ mới hiểu được vì sao Đoạn Ngọc sẽ lập tức rút đi, hiển nhiên là sớm đã biết rõ, cái này ngọn núi lửa nội sẽ có mới đích song giác ma quỷ vương giả xuất hiện, hắn cái lúc này tài hơi hơi sinh ra hiếu kỳ, thầm nghĩ, xem ra những, này, song giác ma quỷ kiến tạo cái này ngọn núi lửa, chính là vì sinh ra đời mạnh mẽ hơn nửa vương giả. Đoạn Ngọc cái thằng này nhìn đến đã không phải là lần đầu tiên đến đánh giết cái này ngọn núi lửa nội sinh ra đời song giác ma quỷ vương giả, cũng không biết những, này, song giác ma quỷ đến tột cùng có chút ít bí mật gì. Bạch Thắng hai tay ngắt pháp quyết, tiếp tục hướng không trung bay lên, hắn cũng không biết cái này đầu mới xuất hiện song giác ma quỷ vương giả có cái gì dị năng, vạn nhất bị phát hiện tự thập phần không xong. Bây giờ là Bạch Thắng từ trước tới nay thiếu thốn nhất chiến lực thời điểm. Hắn vừa xuyên Việt đến Diêm Phù Đề thế giới thời điểm, tuy nhiên so hiện tại càng yếu, nhưng lại không có đối mặt như vậy ác liệt hoàn cảnh, tối đa cũng tựu là khiêu chiến cái âm sơn hắc khôi lão yêu mà thôi. Mới xuất hiện song giác ma quỷ vương giả nổi giận vô cùng, miệng phun liệt diễm, tại núi lửa chung quanh đi dạo 7-8 vòng, theo mặt đất dung nham phía dưới, kéo đi ra hơn 10 đầu các loại yêu ma, hung hăng hành hạ đến chết, nhưng lại như thế nào đều không có cách nào tìm được Đoạn Ngọc cái này đại địch tâm hơi. Làm ầm ĩ thật lâu sau, cái này đầu song giác ma quỷ vương giả tài lại phục đầu nhập vào núi lửa ở chỗ sâu trong, lâm vào thâm trầm giấc ngủ, trên núi lửa những cái kia, song giác ma quỷ lại bắt đầu làm cửu vạn, bả thiêu đốt thạch đầu theo bốn phương tám hướng sưu tập quá lai, từng điểm chồng chất cái này ngọn núi lửa. Bạch Thắng nhìn một hồi, quyết ý dứt bỏ tại đây, hắn nhẹ nhàng chấn động tru ma tiên kiếm, cái này khẩu tiên kiếm lại lần nữa vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Bạch Thắng dựa theo tru ma tiên kiếm chỉ dẫn phương hướng, lướt qua cái này ngọn núi lửa, đã bay khoảng chừng 3 canh giờ, đoán chừng đã không sai biệt lắm bay đến cửu không thiên quỷ, hỗn độn tại luyện ngục ma giới bao trùm tối biên giới chỗ, lúc này mới bỗng nhiên tinh thần chấn động, bởi vì hắn cảm nhận được mặt khác một cổ hơi thở, đang tại cùng tru ma tiên kiếm lẫn nhau hô ứng. Bạch Thắng âm thầm cân nhắc, phía trước đến tục cùng là vật gì, lại có thể biết nhượng tru ma tiên kiếm có lớn như vậy phản ứng. Bạch Thắng độn quang tuy nhiên đủ chậm, nhưng đúng là vẫn còn có 4-500 lý vận tốc, một lát chi hậu, tự thấy được phía trước có một tòa ma cung, mấy chục chủng đặc biệt yêu ma, đang tại trong ma cung du đảng, thường thường có chút yêu ma gặp được, còn có thể giúp nhau chém giết một phen. Bạch Thắng rất xa ước định trong chốc lát, tắt lu ở nghĩ ngợi nói, tại đây yêu ma tu vi không tầm thường, ít nhất có 6 đầu đã ngoài, có luyện cương đẳng cấp tu vi, ta nếu là bị chúng cấp vây quanh thượng liễu. Kết quả tất nhiên sâu sắc không ổn. Nhưng là nhìn những, này, yêu ma, tự hồ cũng không phải là cả đàn cả lũ, nếu không phải tu đối mặt toàn bộ, ta ngược lại cũng không phải rất e ngại. Bạch Thắng suy nghĩ một lát chi hậu, lại cảm ứng được tam giác thiên ma kỳ bên trong đích tru ma tiên kiếm cùng này tòa ma cung lẫn nhau hô ứng, hiển nhiên có đồ vật gì đó tại triệu hoán nó, lúc này mới kiềm chế chưa đủ lòng hiếu kỳ, lặng lẽ tại ma cung bên ngoài theo như rơi xuống độn quang. Cái này tòa ma cung thoạt nhìn khí thế rộng rãi, chiếm diện tích ít nhất cũng có mấy trăm lý phạm vi, thập phần quảng đại, nhưng là tới gần xem nhìn, đã có rất nhiều rách nát, chỉ là bởi vì kiến trúc sử dụng thạch đầu chắc chắn phi thường, cái này mới không có mảng lớn tàn viên bại ngói. Tại đây tòa trong ma cung, Bạch Thắng không dám khống chế độn quang bay lên, hắn bả âm thần lộ ra hóa chi hậu, lấy tay lấy ra tru ma tiên kiếm, cái này khẩu tiên kiếm đã trở nên cực đoan hung ác. Mặc dù không có kiếm quyết không cách nào khống chế, nhưng là cầm trong tay, ngược lại là vô cùng tốt cận thân chém giết lợi khí. Bạch Thắng cũng không sợ cận thân chém giết, hắn cầm cái này khẩu tru ma tiên kiếm, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác, tự hồ chính mình biến thành cổ trong phim ảnh Sith võ sĩ, sử dụng hai đầu lưỡi đao kiếm quang, chính đang làm cái gì phá hoại nhân loại hòa bình âm mưu hành động. Hắn tại đây tòa trong ma cung đã đi chưa rất xa, tự cảm ứng được một cổ kình phong hô đảng mà đến. Bạch Thắng tiện tay nhất kiếm, tự chém rụng một đầu xúc tu, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng lại một cái đầu đầy tóc trắng, thoạt nhìn đẹp đẽ phi thường ma nữ, cái này ma nữ thân hình cao lớn, dáng người cũng phục lồi lõm hấp dẫn, chỉ là tại tối tư ẩn bộ vị, tại có tự nhiên lân phiến che lấp, cơ hồ chính thành đã ngoài da thịt đều lõa lồ tại bên ngoài, nếu như không phải Bạch Thắng khẩu vị thiên nhạc, cái này ma nữ ngược lại cũng có thể cũng coi là mỹ nhân tuyệt sắc. Tóc trắng ma nữ hướng về phía Bạch Thắng tự nhiên cười nói, sau đó nhẹ nhàng rút lên một căn tóc trắng, hóa thành kỳ dị xà tiên, cách không lại lần nữa rút đi qua. Bạch Thắng mũi chân hơi hơi dùng sức, nhưng tự đột nhiên bay lên, tru ma tiên kiếm tại trong tay của hắn, biến hóa vô cùng. Phải biết rằng Đoạn Khuê năm đó thế nhưng mà có xích thành tiên phái võ công đệ nhất danh hiệu, hắn xuyên Việt tới cũng kế thừa cái này vinh dự các loại võ công vận dụng mà bắt đầu, xoay tròn không rảnh, không thấy chút nào trì trệ. Bạch Thắng kiếm quang liền cuốn. Chặt đứt tóc trắng ma nữ tam đầu xà tiên, cái này ma nữ tài kinh hoảng lên, muốn rút đi lúc, Bạch Thắng lại trận chiến nhất chiêu kiếm pháp đem nàng dồn đến trong tháp ngõ ngách, sau đó đột nhiên thúc giục sau lưng tam giác thiên ma kỳ rung lên, bả tóc trắng ma nữ cấp thu đi vào. Tóc trắng ma nữ tại tam giác thiên ma kỳ trong còn nghĩ dãy dụa, nhưng là luyện ngục ma giới nguyên bản ma đình tâm pháp vận chuyển, chỉ là một khắc sẽ đem cái này đầu ma nữ thân thể cùng bản ngã ý thức cùng một chỗ nát bấy. Nhen nhóm đứng dậy ma trong đình đệ nhất đoàn ma diễm, nguyên bản tam giác thiên ma kỳ cùng xích thành tiên phái truyền lại rất là bất đồng, Bạch Thắng sơ học thế nào luyện cũng không rõ ràng cho lắm, rất nhiều địa phương cũng đều hoàng lại đang sờ tác, hắn thử thúc giục tam giác thiên ma kỳ lại cũng không cảm thấy có cái gì uy lực tăng trưởng. Bạch Thắng vốn còn muốn nhiều hơn nữa thăm dò trong chốc lát, lại có một đạo thê lương rít lên tại cách đó không xa vang lên, Bạch Thắng thi triển thân pháp chạy vội tới. Đã thấy hai đầu yêu ma đang tại hận khổ tranh đấu, cái này hai đầu yêu ma pháp lực đều không tầm thường, không sai biệt lắm có ngưng sát đẳng cấp, hơn nữa hung uy cái gì rực, ác đấu lăng lăng lộn lộn, trên người lân giáp đều tróc ra hơn 10 chỗ, đen đặc ma huyết hỗn tạp mê muội diễm phun ra, cùng nhân loại trong cơ thể chỉ có máu tươi bất đồng, hiển nhiên những này, yêu ma trong cơ thể ngoại trừ ma huyết chi bên ngoài, còn có yêu lực biến thành ma diễm, một khi bị thương sẽ phun nhổ ra. Bạch Thắng nhìn ra tiện nghi, cũng không hiện thân, chỉ đem tam giác thiên ma kỳ rung lên, cái này hai đầu yêu ma đã bị túi nhập trong đó, ma đình thần tấm tựu như một đoàn đại mài, vòng vo hai ba chuyển, sẽ đem cái này hai đầu yêu ma bản ngã ý thức phai mờ, một thân yêu khí đều mài trở thành tinh thuần nguyên khí, lại phục tại tam giác thiên ma kỳ nội nhen nhóm khởi hai luồng ma diễm. Bạch Thắng thử hơi hơi chuyển động tam giác thiên ma kỳ, hắn dù sao ánh mắt kiến thức không tầm thường, lại hiểu được xích thành tiên phái phiên bản ma đình thần cấm, luân phiên đánh chết ba đầu yêu ma chi hậu, cũng sơ lược cân nhắc đi ra vài phần cái này luyện ngục ma giới ma đình tâm pháp diệu dụng, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Bạch Thắng đầu nhập vào cái này tòa trong ma cung, chỉ là một canh giờ ở trong, tựu đã tao ngộ hơn 10 cuộc chiến đấu, hắn ỷ vào võ công thông thần, có hai kiện lợi hại pháp khí hộ thân, ngược lại là liền chiến đều thắng, tại tam giác thiên ma kỳ điểm giữa giấy lên 7-8 đoàn ma diễm. Nếu là chủng loại giống nhau yêu ma, bị tam giác thiên ma kỳ luyện hóa chi hậu, phai mờ nguyên khí cùng bản ngã ý thức sẽ tụ tập cùng một chỗ, nếu không phải cùng loại loại yêu ma, bị Bạch Thắng dùng tam giác thiên ma kỳ giết sau khi chết, sẽ lại lần nữa nhen nhóm đứng dậy một đoàn ma diễm. Bạch Thắng trước sau chém giết một hai chục đầu yêu ma, cũng đã minh bạch luyện ngục ma giới phiên bản tam giác thiên ma kỳ cùng xích thành tiên phái đạo pháp khác nhau, hắn tại thể ngộ tam giác thiên ma kỳ trước sau biến hóa chi hậu. Cũng tự đại khái minh bạch, chính mình chém giết cùng một loại yêu ma càng nhiều, càng cường đại, tại tam giác thiên ma kỳ điểm giữa đốt cái này đoàn ma diễm cũng tự càng thêm cường hoành, chỉ là bước tiếp theo là cái gì biến hóa, Bạch Thắng tự vẫn chưa đủ đoán ra được, hắn cũng tự là theo Xích Dương Liệm trong tay được một bộ tâm pháp, cũng không có cái gì nhân chỉ điểm, cũng không có nhân nói với hắn qua tu luyện như thế nào, hết thảy đều phải chính mình lục lọi. Bạch Thắng quan sát một lát tam giác thiên ma kỳ biến hóa chi hậu, nhếch miệng, thầm nghĩ, thứ này lại thì không bằng ta tiên la phái đạo pháp dùng tốt, cũng không có thể nuôi dưỡng ma đầu, cũng không thể luyện hóa đạo binh, chỉ có thể coi như một kiện tầm thường pháp khí, không thể nhanh chóng tăng thực lực lên, muốn là như thế này đi trước, ta như thế nào mới có thể tu thành rất cao một tầng pháp lực, đánh chết Thái Âm nương nương, xem ra chỉ có thể đẳng hỗn độn bệnh độc bả cửu không thiên quỷ ăn mòn chi hậu. Chậm rãi khuếch trương quá lai, sớm biết như vậy tự không đáp ứng Xích Dương Liệm tiền bối rồi. Bạch Thắng âm thầm suy nghĩ một lát, đối với cái này làm được nhiệm vụ nhất thời thiếu thêm vài phần hứng thú, trong lòng của hắn báo động hơi động một chút, Chu Ma Tiên kiếm xoay tay lại phản chọn, nhất thời bả một đầu toàn thân đen kịt yêu ma chém giết, cái này đầu yêu ma cho đến đánh lén hắn, lại sao ngờ tới Bạch Thắng đã sớm đem chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa nhưng tại tâm, cái này đầu yêu ma với hắn mà nói. Tự như trên lòng bàn tay xem văn, mặc dù hành tung không một chút phân tâm, cũng căn bản giấu giếm bất trụ trên người đầm đặc yêu khí. Luyện ngục ma giới yêu ma vận dụng pháp lực đích thủ đoạn, cũng đều là thái thô ráp, nhất là cấp thấp yêu ma, đối với Bạch Thắng mà nói, càng là tựa như hài nhi một loại, chỉ cần không phải số lượng quá nhiều, hoặc là cấp bậc trên lệch quá lớn, bị hắn giết đứng dậy cũng không nhiều ít cố sức, chém giết cái này một đầu yêu ma, tam giác thiên ma kỳ một cuốn. Như củ bả cái này đầu toàn thân đen kịt yêu ma cuốn vào trong đó, cấp tam giác thiên ma kỳ bên trong đích một đoàn ma diễm tăng thêm vài phần nhiệt lực, Bạch Thắng đối, với, giết như vậy một đầu yêu ma bỗng nhiên lơ đỉnh, hắn đi vòng do một vòng, hướng một phương hướng khác bước đi, cái này tòa trong ma cung du đảng yêu ma thật sự quá nhiều, Bạch Thắng cũng không muốn một đầu tiến đụng vào đi trọng yếu nhất chính là cái kia vòng tròn, hắn còn là muốn ở ngoại vi càng quét vài vòng, bả du đảng yêu ma nhiều ít một đám. Giảm bớt chính mình thăm dò ma cung lực cản, Bạch Thắng cầm trong tay Tru Ma Tiên Kiếm, lại vòng vo hai nơi cung thất, bỗng nhiên nhìn thấy một đầu đầu chuột ma nhân chạy chính mình vọt tới, loại này đầu chuột ma nhân Bạch Thắng giết tối đa, thực lực cũng yếu nhất, hắn lập tức tựu không chút khách khí lấy tay hư hư một trảo, dùng tới xích thành tiên phái đích truyền võ công đại cầm long thủ, cái này đầu đầu chuột ma nhân lập tức hai chân cách mặt đất hoành bay lên, tự động đầu nhập vào tam giác thiên ma kỳ, đối phó yếu như vậy tiểu yêu ma. Bạch Thắng thậm chí đều lười đắc dụng cái gì pháp thuật, cái này đầu đầu chuột ma nhân đầu nhập vào tam giác thiên ma kỳ trong, tài tự tại thuộc về chúng nhất tộc cái kia đoàn ma diễm thượng rơi xuống, cái này đoàn ma diễm tự đột nhiên phát nổ một vành lửa, bả cái này đầu đầu chuột ma nhân cắn nuốt chi hậu, liền tự sinh ra biến hóa, sáng quắc thiêu đốt ma diễm ngưng thực mà bắt đầu, biến thành một đầu đầu chuột ma nhân. Bạch Thắng cũng thật không ngờ, tam giác thiên ma kỳ bước tiếp theo biến hóa lại là cái dạng này. Ý nghĩ của hắn hơi động một chút, đột nhiên chính mình âm thần liền có hơn một cổ thân hình, đúng là đầu chuột ma nhân bộ dáng. Đầu chuột ma nhân đầu trâu mặt ngựa, cực kỳ khó coi, thực lực cũng cực yếu, Bạch Thắng cũng thật không ngờ, chính mình lại có thể biết biến hóa thành cái dạng này, hắn hơi chút thử một chút, phát hiện mình cũng đã có thể vận dụng đầu chuột ma nhân hai chủng thiên phú yêu thuật, Nhiếp Tâm Trảo cùng Thiển Vô Cực. Người phía trước là một loại ở vào khoảng yêu thuật cùng võ công ở giữa trảo pháp, phía sau là một loại cấp thấp thân pháp, luận võ người kinh công cao minh không cho phép nhiều. Liền hóa thành đầu chuột ma nhân duy nhất chỗ tốt là, đã có thân hình, mặc dù là tam giác thiên ma kỳ ngưng tụ thân hình, cũng không phải là chân thật, Bạch Thắng tại tốc độ cùng thể lực thượng đều có tiểu bước đề thăng, chỉ là lại đã mất đi âm thần phiêu hốt tự nhiên đặc tính. Nhiếp Tâm Trảo uy lực còn không bằng Xích Thành Tiên phái đích truyền võ công, Thiển Vô Cực cũng không bằng Xích Thành Tiên phái đích truyền kinh công, đầu chuột ma nhân thiên phú thật sự thái không xong rồi. Bạch Thắng rung lên tam giác thiên ma kỳ, thu hồi đầu chuột ma nhân biến hóa, như cũ dùng bản thân âm thần lộ ra hóa, bất quá lúc này đây thử diễn, lại làm cho Bạch Thắng bỗng nhiên đã minh bạch luyện ngục ma giới bản tam giác thiên ma kỳ vận dụng pháp môn. Ta chỉ cần tru sát đủ nhiều yêu ma, có thể có được loại này yêu ma lực lượng, chém giết đồng loại yêu ma càng nhiều, có thể vận dụng loại này yêu ma lực lượng lại càng cường. Mặc dù so với ta vốn là thường dùng các loại pháp khí, thật sự không coi vào đâu đặc biệt, nhưng ở chỗ này lại vừa vặn dùng chung. Đã như vậy, ta muốn phải đại khai sát giới, nhiều hơn chém giết vài đầu yêu ma rồi. Bạch Thắng rồi đột nhiên tinh thần chấn động, hắn suy nghĩ một lát chi hậu, vẫn là không thay đổi hóa làm đầu chuột ma nhân, lao thẳng tới hướng một chỗ yêu ma khí tức sơ tán địa phương. Bạch Thắng tuy nhiên lĩnh ngộ tam giác thiên ma kỳ diệu dụng, nhưng là thực chất chiến lực lại không đột phá, cho nên vẫn là không dám đi xông những cái kia yêu ma hội tụ chi địa. Ba đầu yêu ma đang du đảng, bỗng nhiên một đạo hỏa quang xẹt qua. Cái này ba đầu yêu ma thoảng qua ngốc trệ, tự cùng một chỗ chia làm tam đoạn, sau đó một đạo ma quang chụp xuống, chúng tàn thân thể đã bị cuốn đi, liền một giọt ma huyết cũng không có buông tha. Ra tay chi nhân đúng là Bạch Thắng, đánh chết cái này ba đầu yêu ma, Bạch Thắng cũng không chần chờ, phi thân nhảy lên, lại phục đoạt vào phụ cận mặt khác một tòa cung điện. Đang quen thuộc luyện ngục ma giới tầng dưới chót yêu ma phương thức chiến đấu chi hậu. Bạch Thắng cơ hồ có thể một cái đối mặt tựu đánh chết đại đa số tầng dưới chót yêu ma, hắn vì thu thập yêu ma đến thôi động tam giác thiên ma kỳ bên trong đích ma diễm, lựa chọn chính là hữu hiệu nhất dẫn phương thức chiến đấu, không trở tay kịp, lại có năm đầu yêu ma trước sau gặp không may độc thủ, Bạch Thắng tại ma cung bên ngoài đã giết càng ngày càng là thuận buồm xuôi gió, tại đây tòa trong ma cung bồi hồi không đi yêu ma, căn bản cũng không biết, tại đây đã tới một cái cực đoan hung tàn đích nhân vật. Ỷ vào tru ma tiên kiếm cùng tam giác thiên ma kỳ, Bạch Thắng tại đây tòa ma cung du đảng lưỡng ba ngày sau, trước sau giết gần trăm đầu yêu ma, lúc này hắn tam giác thiên ma kỳ trong, đã có hơn 30 đoàn ma diễm nhen nhóm, trong đó có 6 đoàn ma diễm ngưng tụ trở thành yêu ma thân thể, chỉ là cái này 6 đoàn ma diễm ngưng tụ ma thân, Bạch Thắng đều không thế nào ưa thích. Chúng ta bắt điểu sinh đại gia thò tay nhẹ nhàng vỗ tru ma tiên kiếm mũi kiếm, hắn lúc này đây muốn khiêu chiến yêu ma cực đoan nguy hiểm. Nhưng thực sự vô cùng có khiêu chiến giá trị, hắn muốn khiêu chiến cái này đầu yêu ma tên là Loạn Ma Đồng Tử, là Bạch Thắng sở hữu tất cả tại luyện ngục ma giới trông thấy yêu ma trong, hình dáng tướng mạo nhất tiếp cận nhân loại yêu ma. Loại này yêu ma tuy nhiên kêu là đồng tử, nhưng là cái đầu lại cũng không nhỏ, khoảng chừng nhân loại người trưởng thành cao lớn như vậy, nhưng lại không câu nệ niên kỷ, vĩnh viễn như thiếu niên, nhất là loại này yêu ma thiên phú yêu thuật tên là Loạn Ma 18 Vũ. Chính là biến hóa cực quỷ dị một loại thân pháp, cái này đầu Loạn Ma Đồng Tử chiếm cứ ma cung bên ngoài lớn nhất một chỗ cung điện, còn hàng phục 7-8 đầu yêu ma, cung cấp hắn đem ra sử dụng, Bạch Thắng cùng cái này đầu yêu ma đã trước sau đấu 7-8 tràng, ai cũng không thể không biết làm sao được rồi ai, nhưng là lúc này đây Bạch Thắng lại rất có lòng tin, bởi vì Loạn Ma Đồng Tử thủ hạ phía trước mấy lần trong chiến đấu, đã đều cấp hắn đã giết, đã không có nanh vuốt Loạn Ma Đồng Tử, Bạch Thắng cũng không ý kỵ. Hắn tại trong ma cung chém giết nhiều như vậy yêu ma, rốt cuộc tìm được một loại coi như dùng chung yêu ma thân hình, chỉ cần có thể bả cái này đầu Loạn Ma Đồng Tử chém giết, Bạch Thắng tựu có lòng tin tại tam giác thiên ma kỳ trong ngưng tụ ra đến thứ 7 chủng ma thân, Loạn Ma Đồng Tử nhanh như thiểm điện thân pháp, phối hợp hắn chu ma tiên kiếm, có thể lớn nhất hạn độ tăng lên chiến lực, Bạch Thắng cũng không cần cái gì cường hữu lực pháp thuật, bởi vì hắn tu luyện ma đình tâm pháp, bản thân tựu có mấy trăm chủng pháp thuật có thể vận dụng. Chỉ là bởi vì hắn âm thần tu vi quá thấp, không cách nào toàn bộ phát huy uy lực mà thôi. Trải qua nhiều tràng như vậy giết chóc, ngẫu nhiên cũng có Bạch Thắng không kịp thu nhiếp đến tam giác thiên ma kỳ bên trong đích yêu ma, những này, yêu ma đều cấp tru ma tiên kiếm nuốt luôn rồi, hôm nay cái này lưỡi kiếm tiên hung uy bốn phía, đã tính Bạch Thắng cũng sẽ lo lắng cho mình vạn nhất khống chế không nổi Chu Ma tiên kiếm bạo tẩu, cái này khẩu tiên kiếm lực sát thương đã cường hoành vượt quá Bạch Thắng bản thân dự tính. Loạn ma đồng tử loạn ma 18 vũ có thế lớn nhất hạn độ phối hợp Chu Ma tiên kiếm sắc bén, cho nên Bạch Thắng phi thường muốn ngưng tụ cái này một loại ma thân. Nhưng Bạch Thắng chậm rãi đi vào loạn ma đồng tử chiếm cứ trong cung điện, cái này đầu yêu ma bao hàm ác ý đứng lên, khóe miệng của hắn vẫn có máu tươi tí tách, dưới chân là hắn cuối cùng một đầu bộ hạ, hôm nay đã hơn phân nửa biến thành cái này đầu yêu ma đồ ăn. Loạn ma đồng tử cười lại yêu dị, lại hung tàn, tuy nhiên luyện ngục ma giới yêu ma phần đông, nhưng là loạn ma đồng tử nhưng có thể được cho tốt nhất xem vài loại yêu ma chủng loại một trong, cơ hồ cùng nhân loại đều không có khác nhau ma thân. Ngoại trừ trên đầu hai cái quá ngắn sừng nhỏ bên ngoài, cũng cơ hồ cùng nhân loại không có bất kỳ khác nhau bên ngoài, thậm chí tay trên bàn chân đều không có yêu ma quen có sắc bén nanh vuốt, da thịt cũng là một loại kỳ dị trắng nõn, ngoại trừ nhiều một chút ma văn bên ngoài, cũng không cái gì lân phiến bộ lông các loại chướng mắt. Cái này đầu loạn làm cho đồng tử toàn thân trần trụi, thân hình nhẹ nhàng một phục, dưới hán đoạn thương nhất thời thẳng, tiến nhập chiến đấu trạng thái, Bạch Thắng bả Chu Ma tiên kiếm hướng trước người quét ngang. Hắn biết rõ cái này đầu loạn ma đồng tử cơ hồ có ngưng sát đỉnh phong đẳng cấp tu vi, tốc độ chạy trốn cực nhanh, cũng cơ hồ so ra mà vượt một bộ phận luyện cương thế hệ phi độn tốc độ, cùng Bạch Thắng khống chế Chu Ma tiên kiếm toàn lực phi độn tốc độ không kém bao nhiêu, so với hắn đơn thuần khống chế tam giác thiên ma kỳ phi độn tốc độ nhanh hơn. Hắn âm thần là đuổi không kịp loạn ma đồng tử tốc độ, cho nên trước sau mấy lần chiến đấu, tài không có thể chém giết cái này đầu yêu ma. Bạch Thắng luôn là thói quen dùng tốc độ khi dễ nhân, nhưng là lúc này đây lại cũng bị người dùng tốc độ khi dễ, hắn thật đúng là có chút bực mình, bất quá chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia kiếm thuật như thần, sắp có nhanh đến đấu pháp, chậm có chậm kiếm thuật, cũng không ý kỵ loạn ma đồng tử quỷ mị thân pháp. Ngay tại Bạch Thắng hoành kiếm đưa ngực thời điểm, loạn ma đồng tử bỗng nhiên động, hơn nữa một sát vậy thì gia tốc tới được đỉnh phong, cả người đều huyển thành từng đạo bóng dáng, thoạt nhìn hư thật biến ảo. Phi thường có thể mê hoặc nhân con mắt, nhưng là điểm ấy tài mọn lưỡng đối, với Bạch Thắng lại hoàn toàn không có hiệu quả, Bạch Thắng chỉ là bả Chu Ma tiên kiếm tại bàn tay đánh cho một cái gió lốc, sẽ đem loạn ma đồng tử sở hữu tất cả kế tục công kích lộ tuyến phong sát, nếu là loạn ma đồng tử dám cưỡng ép tiến công, chờ đợi hắn tất nhiên là Chu Ma tiên kiếm liêu nha. Loạn ma đồng tử nếm qua cái này khẩu hai đầu trên lưỡi kiếm sinh đầy vô số liêu nha quái kiếm thiệt thòi, cho nên thử mấy lần. Cũng không dám chính xác tấn công quá lai, Bạch Thắng nhìn hắn một cái, bỗng nhiên hì hì cười cười, bả Chu Ma tiên kiếm ném đi, còn đi phía trước bước ba bước, loạn ma đồng tử nhất thời con mắt sáng ngời, thân pháp đột nhiên liền thay đổi ba lượt, tự một trảo chụp về phía Bạch Thắng đầu, Bạch Thắng tuy nhiên tốc độ không kịp nổi cái này đầu yêu ma, lại tới kịp trốn tránh, hắn xông về phía trước một bước, tự mở ra cái này đầu yêu ma móng vuốt, nhưng lại làm cho loạn ma đồng tử đâm vào hắn và Chu Ma tiên kiếm chi gian. Loạn ma đồng tử con mắt sáng hơn, buông tha Bạch Thắng, đánh về phía Chu Ma tiên kiếm, nhưng ngay tại hắn đã mò tới Chu Ma tiên kiếm trong thân kiếm gian chui kiếm lúc, cái này khẩu hung ác tiên kiếm bỗng nhiên lượn vòng mà bắt đầu, chỉ là quét ngang, sẽ đem loạn ma đồng tử chặn ngang chặt đứt, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin tính thần sắc, loạn ma đồng tử nửa người dưới đã chạy vội đi ra ngoài, nửa người trên lại bay lên giữa không trung, còn muốn tiếp tục cướp lấy Chu Ma tiên kiếm, Bạch Thắng lắc, chân khí một dẫn. Chu Ma tiên kiếm tự trở xuống rảnh tay trong, hắn mặc dù không có kiếm quyết, nhưng là cách không vận kiếm cũng có thể chân khí thao túng, chỉ là không thể như kiếm bí quyết vận kiếm như vậy và xa mà thôi. Loạn ma đồng tử tự là thượng liễu hắn cái này đương, tại luyện ngục ma giới có thể cự ly xa thao túng vũ khí yêu ma, đều là cao cấp yêu ma, loại này đơn giản pháp thuật, tầng dưới chót yêu ma hết thảy không biết. Loạn ma đồng tử trơ mắt nhìn cả nhân loại này, sau lưng bay lên một mặt tam giác màu đen cờ xí. Mà thân thể của mình tự thân bất do kỹ rơi vào trong đó, tam giác thiên ma kỳ bên trong đích một đoàn ma diễm, tại được cái này đầu loạn ma đồng tử ma thân chi hậu, lập tức bạo tán ra, tựa như mở một đóa hỏa diễm hoa sen, tại hỏa diễm hoa sen bên trong, một cái thoạt nhìn phi thường đáng yêu, ít nhất so Bạch Thắng chém giết cái kia đầu loạn ma đồng tử, còn nhỏ hơn 10 tuổi ma đồng sinh ra đời tại ma diễm bên trong, Bạch Thắng cũng thật không ngờ. Tam giác thiên ma kỳ cô động loạn ma đồng tử ma thân cư nhiên như thế tuổi nhỏ, nhưng là với hắn mà nói, tổng cũng so không có thì tốt hơn. Hắn ý niệm trong đầu câu thông tam giác thiên ma kỳ, hạ trong nháy mắt, liền biến thành một cái tựa như 12-13 tuổi đứa bé loạn ma đồng tử, Này là yêu ma thân hình đã không sai biệt lắm có thiên nhân cảnh đỉnh phong tu vi, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Bạch Thắng hơi động một chút, liền tại đây tòa cung điện trong chạy vội một vòng, này là ma thân chẳng những nhẹ nhàng vô cùng, tốc độ lại là tựa như quỷ mị, hơn nữa yêu lực cũng rất mạnh hoành, thậm chí coi như là ngưng sát đẳng cấp yêu ma, cũng đã đều theo không kịp tốc độ của hắn. Để cho nhất Bạch Thắng thoải mái chính là, loạn ma đồng tử trong cơ thể khiếu huyệt, cũng cực đoan tiếp cận nhân loại, hắn chỉ cần hơi chút quen thuộc một phen, là có thể đem Đoạn Gia cùng Xích Thành Tiên phái võ công vận dụng tự nhiên, thậm chí còn có thể đem ma đình tâm pháp thao túng như ý, không tệ, không tệ. Đáng tiếc hắn đã là ma cung bên ngoài còn lại đích sau cùng một đầu loạn ma đồng tử rồi, bằng không thì ta nhiều hơn nữa thiếu vài đầu, nói không chừng này là ma thân thực lực còn có thể càng thêm vài phần. Bạch Thắng nhìn liếc, phụ thể loạn ma đồng tử ma thân chi hậu, trở nên trần trụi thân hình, hắn lúc này không có pháp lực biến ảo quần áo, sẽ đem tam giác thiên ma kỳ quấn ở bên hông, biến thành một đầu tam giác quần đùi. Tuy nhiên như vậy lộ thịt vẫn là rất nhiều, cũng đã đủ để cho Bạch Thắng cảm thấy đầy đủ văn minh, không cần gặp mỗi một đầu yêu ma đều vung voi. Phải biết rằng luyện ngục ma giới đại đa số yêu ma, đều là nhìn không ra đến thư hùng, hơn nữa đều xấu muốn bạo, Bạch Thắng vung voi thêm nữa. Cảm giác không phải mình quá lưu manh, mà là quá mức không rụt rè. Bạch Thắng nhẹ nhàng bả chu ma tiên kiếm một trảo, hắn đã có thể cảm ứng đi ra, tại ma cung ở chỗ sâu trong. Đối với chu ma tiên kiếm triệu hoán càng ngày càng mạnh rồi, Bạch Thắng hiện tại càng là hiếu kỳ, đến tột cùng là vật gì, rõ ràng có thể cùng chu ma tiên kiếm sinh ra cảm ứng. Không có trảo nha đích loạn ma đồng tử, Bạch Thắng cũng không sợ hãi, hắn ở trong ma cung chém giết nhiều như vậy yêu ma, rốt cuộc tìm được một loại coi như dùng chung đích yêu ma thân thể. Chỉ cần có thể đem đầu này loạn ma đồng tử chém chết, Bạch Thắng thì có lòng tin ở tam giác thiên ma kỳ trung ngưng tụ ra tới thứ bảy loại ma khu. Loạn ma đồng tử nhanh như thiểm điện đích thân pháp, phối hợp hắn giết ma tiên kiếm, có thể lớn nhất hạn độ tăng lên chiến lực. Bạch Thắng cũng không cần cái gì mạnh có lực đích pháp thuật, bởi vì hắn tu luyện ma đình tâm pháp, bản thân thì có mấy trăm loại pháp thuật có thể vận khiến cho, chỉ là bởi vì hắn âm thần đích tu vi quá thấp, không cách nào toàn bộ phát huy uy lực thôi. Trải qua nhiều như vậy tràn chém giết, thỉnh thoảng cũng có Bạch Thắng không còn kịp nữa thu nhiếp đến tam giác thiên ma kỳ trung đích yêu ma. Những yêu ma này cũng cho giết ma tiên dạy ăn rồi, hôm nay cây kiếm này tiên hung uy bốn phía, coi như Bạch Thắng cũng sẽ đích mình vạn nhất không khống chế được giết ma tiên kiếm nổ tung, cái này miệng kiếm tiên đích lực sát thương đã mạnh mẽ đích vượt quá Bạch Thắng bản thân dự tính. Loạn ma đồng tử đích loạn ma 18 vũ có thể lớn nhất hạn độ phối hợp giết ma tiên kiếm bén, cho nên Bạch Thắng vô cùng muốn ngưng tụ cái này một loại ma khu, nhưng Bạch Thắng chậm rãi đi vào liễu loạn ma đồng tử chiếm cứ trong cung điện. Đầu này yêu ma bao hàm ác ý đích đứng lên, khóe miệng của hắn quẻ có máu tươi giọt đát, dưới chân là hắn cuối cùng một con bộ hạ, hôm nay đã hơn phân nửa biến thành đầu này yêu ma đích thức ăn. Loạn ma đồng tử cười lại yêu dị, lại hung tàn, mặc dù luyện ngục ma giới đích yêu ma đông đảo, nhưng là loạn ma đồng tử nhưng có thể coi là được với đẹp mắt nhất đích mấy loại yêu ma chủng loại một trong, cơ hồ cùng loài người hoàn toàn không có khác biệt ma khu, trừ trên đầu đích hai quá ngắn đích tiểu giác ở ngoài. Cũng cơ hồ cùng loài người không có khác nhau chút nào đích dáng ngoài, thậm chí tay chân trên đều không có yêu ma quán có sắc bén trảo nha, da thịt cũng là một loại kỳ dị, trừ nhiều một chút ma văn ở ngoài, cũng không cái gì vẫy bộ lông các loại chướng mắt đầu loạn lấy đồng tử toàn thân thể nhẹ nhàng một phục, trong quần súng ngắn nhất thời bút đỉnh, tiến vào chiến đấu trạng thái. Bạch Thắng đem giết ma tiên cận trước người một hoành, hắn biết đầu này loạn ma đồng tử cơ hồ có ngưng sát đỉnh cấp đến đích tu vi, tốc độ chạy trốn nhanh. Cũng cơ hồ so được với một phần luyện cương hạng người phi độn đích tốc độ, cùng Bạch Thắng giá ngự liễu giết ma tiên kiếm toàn lực phi độn đích tốc độ chênh lệch không có mấy, so với hắn đơn thuần đích giá ngự tam giác thiên ma kỳ phi độn đích tốc độ còn nhanh hơn. Hắn âm thần là không đuổi kịp loạn ma đồng tử đích tốc độ, cho nên trước sau mấy lần chiến đấu, mới không có thể chém giết đầu này yêu ma. Bạch Thắng luôn luôn thói quen lấy tốc độ khi dễ người, nhưng là lần này lại nếu bị người dùng tốc độ khi dễ. Hắn thật là có chút bực mình, bất quá chúng ta trăm điểu sinh đại gia đích cẩm như thần, sắp có mau đã pháp, chậm có chậm đích cẩm, cũng không ý kỵ loạn ma đồng tử đích quỷ mị thân pháp, đang ở Bạch Thắng hoành kiếm khi ngực đích thời điểm, loạn ma đồng tử chợt động, hơn nữa một sát na liền gia tốc đến tột cùng, cả người cũng huyển thành từng đạo một đích cái bóng, thoạt nhìn hư thật biến ảo, vô cùng có thể mê hoặc người ánh mắt, nhưng là điểm này tiểu kỹ hai đối với Bạch Thắng lại hoàn toàn không có hiệu quả. Bạch Thắng chẳng qua là đem giết ma tiên kiếm ở trong lòng bàn tay đánh một gió lốc, liền đem loạn ma đồng tử tất cả nối nghiệp công kích lộ tuyến phong giết, nếu là loạn ma đồng tử dám mạnh mẽ vào kích, chờ đợi hắn tất nhiên là giết ma tiên kiếm nanh. Loạn ma đồng tử ăn rồi cái này miệng hai đầu mũi kiếm thượng sinh mãn vô số nanh đích quái kiếm đích thua thiệt, cho nên thử mấy lần, cũng không dám thật cá vỗ đánh tới đây. Bạch Thắng nhìn hắn một cái, chợt hì hì cười một tiếng, đem giết ma tiên kiếm ném đi, còn đi phía trước mại liễu ba bước, loạn ma đồng tử nhất thời ánh mắt sáng lên, thân pháp đột nhiên ngay cả thay đổi ba lần, liền một móng phách hướng Bạch Thắng đích đầu. Bạch Thắng mặc dù tốc độ cùng không hơn đầu này yêu ma, lại tới kịp tránh né. Hắn xông về phía trước liễu một bước, sẽ để cho mở ra đầu này yêu ma đích móng vuốt, nhưng lại để cho loạn ma đồng tử cắm vào hắn và giết ma tiên kiếm giữa. Loạn ma đồng tử ánh mắt sáng hơn, bỏ qua Bạch Thắng, đánh về phía liễu giết ma tiên kiếm, nhưng đang ở hắn đã sờ tới liễu giết ma tiên kiếm cân trung gian đích chui kiếm lúc, cái này miệng giữ tận kiếm tiên chợt bay đủ đứng lên, chẳng qua là một hoành, liền đem loạn ma đồng tử cản chém eo đoạn, mặt mũi đều là không thể tin đích thần sắc. Loạn ma đồng tử nửa người dưới đã chạy như bay liễu đi ra ngoài, nửa người trên lại bay lên giữa không trung, còn muốn tiếp tục cướp lấy giết ma tiên kiếm. Bạch Thắng lắc lắc, chân khí một dẫn, giết ma tiên kiếm liền trở về liễu trong tay. Hắn mặc dù không có kiếm quyết, nhưng là cách không vận kiếm cũng có thể chân khí điều khiển, chẳng qua là không thể như kiếm quyết vận kiếm như vậy cùng xa thôi. Loạn ma đồng tử chính là lên hắn cái này khi, ở luyện ngục ma giới có thể khoảng cách xa điều khiển vũ khí đích yêu ma. Đều là cao cấp yêu ma, loại này đơn giản pháp thuật, tầng dưới chót đích yêu ma hết thảy sẽ không. Loạn ma đồng tử trơ mắt nhìn người này loại, sau lưng dâng lên một mặt tam giác đích màu đen cờ xí, mà thân thể của mình liền thân bất do kỷ đích rơi vào trong đó. Tam giác thiên ma kỳ trung đích một đoàn ma diễm, ở được đầu này loạn ma đồng tử đích ma khu sau, lập tức bạo tán liễu ra, tựa như mở ra một đóa ngọn lửa hoa sen. Ở ngọn lửa hoa sen trong, một thoạt nhìn vô cùng thả ái. Ít nhất sau Bạch Thắng chém chết đích đầu kia loạn ma đồng tử, còn nhỏ liễu mấy chục tuổi ma đồng ra đời ở ma diễm trong, Bạch Thắng cũng không có nghĩ đến, tam giác thiên ma kỳ ngưng luyện đích loạn ma đồng tử đích ma khu cư nhiên như thế còn tấm bé, nhưng là đối với hắn mà nói, tổng cũng so không có hảo. Hắn ý niệm câu thông tam giác thiên ma kỳ, người, cái kế tiếp trong nháy mắt, liền biến thành một tựa như 12-13 tuổi đứa bé đích loạn ma đồng tử. Cái này cụ yêu ma thân thể đã không sai biệt lắm có thiên nhân cảnh tột cùng tu vi, so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn. Bạch Thắng khẽ động, liền ở nơi này tòa cung điện trung chạy vội một vòng, cái này cụ ma khu chẳng những nhẹ nhàng vô cùng, tốc độ lại là tựa như quỷ mị, hơn nữa yêu lực cũng cực mạnh hoành, thậm chí coi như là ngưng sát cấp số đích yêu ma, cũng theo không kịp tốc độ của hắn để cho Bạch Thắng thoải mái là, loạn ma đồng tử trong cơ thể khiếu huyệt, cũng cực đoan đến gần loài người. Hắn chỉ cần hơi quen thuộc một phen, là có thể đem đoàn gia cùng xích thành tiên phái đích võ công vận dụng tựa như, thậm chí còn có thể đem ma đình tâm pháp điều khiển như ý. Không tệ, không tệ. Đáng tiếc hắn đã là ma cung bên ngoài còn dư lại cuối cùng một con loạn ma đồng tử liễu, nếu không ta nhiều hơn nữa thiểu mấy đầu, nói không chừng cái này cụ ma khu đích thực lực sẽ còn càng thêm mấy phần. Bạch Thắng liếc mắt nhìn, phụ thể loạn ma đồng tử ma khu sau, trở nên đích thân thể. Hắn lúc này không có pháp lực biến ảo áo quần, liền đem tam giác thiên ma kỳ quấn ở liễu bên hông, biến thành một cái tam giác quần cục. Mặc dù như vậy lỗ đích thịt còn là thật nhiều, cũng đã đủ để cho Bạch Thắng cảm thấy đủ văn minh, không cần thấy mỗi một con yêu ma cũng bỏ rơi con voi. Phải biết luyện ngục ma giới đích đại đa số yêu ma, đều là nhìn không ra tới thư hùng, hơn nữa cũng xấu xí đích muốn bạo. Bạch Thắng bỏ rơi con voi nhiều hơn cảm giác không phải là mình quá lưu manh, mà là quá mức không căng thẳng. Bạch Thắng nhẹ nhàng đem giết ma tiên kiếm một trảo, hắn đã có thể cảm ứng đích đi ra, ở ma cung chỗ sâu, đối với giết ma tiên kiếm cho gọi càng ngày càng mạnh, Bạch Thắng bây giờ càng là tò mò, đến tột cùng là thứ gì, cư nhiên có thể cùng giết ma tiên tấn ra cảm ứng. Chỗ ngồi này ma cung sơ lược chia ra làm hai tầng, nhất bên ngoài một tầng đích yêu ma đã bị Bạch Thắng chém giết cá sạch sẽ, nhưng là bên trong tầng đích yêu ma thì không phải là loại này du đảng trạng thái, mà là chia làm hơn 10 lớn thế lực. Có bất đồng yêu ma thống lĩnh, tương đối loạn ma đồng tử cũng không phải không có hơn trước một bước đích tiềm lực, bản thân hắn đích thực lực đã đủ, chẳng qua là thu phục tay của hạ quá ít, còn chưa đủ để lấy cùng bên trong tầng đích mấy đại yêu ma chống lại. Bạch Thắng muốn nữa đi tới một bước, liền phải muốn một mình đấu một đám, hắn mới tế luyện đích tam giác thiên ma kỳ không có tế luyện đạo binh đích năng lực, không cách nào nhanh chóng gia tăng thực lực. Mặc dù được loạn ma đồng tử đích thân thể sau, Bạch Thắng đích thực lực tăng trưởng không nhỏ, nhưng vẫn là không cụ bị một mình đấu một đám đích thực lực. Bất quá giống như Bạch Thắng như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú hóa sắc, ngược lại cũng không phải là không có khác chiến thuật, nói thí dụ như nhất quán thường đích, dẫn trách chiến thuật, cũng rất thích hợp hắn bây giờ dùng. Bạch Thắng ở ma cung đích tầng ngoài du tẩu liễu một vòng, trừ chém giết mấy đầu lọc lưới đích yêu ma, còn thăm dò liễu bên trong tầng nhất bên ngoài đích mấy chi yêu ma thế lực đại khái, hắn hơi làm lựa chọn sau, liền chọn lên một chi chừng trăm đầu yêu ma, cầm đầu là một con nham thạch ma cách đích yêu quái đoàn đội. Bạch Thắng lựa chọn chi này yêu ma đoàn đội, nguyên nhân cũng không ly kỳ, cũng chỉ bởi vì chi này yêu ma đoàn đội trung lợi hại nhất mấy đầu yêu ma, đều là toàn thân đá đích nham thạch ma trách, tốc độ chậm đích một khoảng, ỷ vào liền hóa thành loạn ma đồng tử sau đích cực kỳ tốc độ cao độ. Bạch Thắng đang sờ vào cái này yêu quái đoàn thể chiếm cứ mấy tòa cung điện bầy sau, liền đem mình pháp thuật lưu bản lãnh cũng dùng được. Ở Bạch Thắng hai tay của trung, vô số pháp thuật giống như suối nước một dạng đinh đông chảy xuôi. Ba đạo pháp thuật đi xuống, hắn liền đem cơ hồ tất cả yêu ma cũng oanh tạc một lần, đồng thời còn thuận tay thả hai đan thể sát thương cao pháp thuật, đem một con dựa vào chính mình gần nhất đích không biết tên yêu ma cho đánh thành phấn vụn. Bạch Thắng làm phen này quấy rầy sau, quay đầu bước đi, hắn vọt ra liễu mấy dặm sau, bầu trời liền rơi xuống vô số thiêu đốt đích cự thạch, chính là nham thạch ma trách đích thiên phú yêu thuật ngọn lửa sao rơi. Loại nham thạch ma trách thân thể cơ hồ đều là từ thiêu đốt đích nham thạch tạo thành. Cũng cứng rắn biết cùng đá một dạng, tầm thường pháp lực căn bản không có cách nào không biết sao nửa điểm, bọn họ thiên phú yêu thuật cũng là một phát liền oanh tạc một mảnh đích ngọn lửa sao rơi, có thể thả ra vô số thiêu đốt cự thạch từ ngày đập rơi. Nếu là ở Diêm Phù nói thế giới, như vậy yêu ma Bạch Thắng bóp một cái là có thể giết chết một mảnh, nhưng là ở luyện ngục ma giới, hắn cũng chỉ có thể dùng chiến thuật thủ thắng. Bạch Thắng chạy như bay ra khỏi 20-30 dặm sau. Rốt cục được như nguyện đích sau khi thấy mặt đích truy binh kéo ra khoảng cách, đương đầu chính là hai đầu thử đầu ma người, nửa phía sau là năm đầu cũng lấy tốc độ kiến trường đích thanh chân ma quỷ, nửa lui về phía sau mới là một đám tạp thất tạp bát yêu ma, về phần chi này yêu ma thế lực đầu não, năm đầu nham thạch ma trách căn bản cũng không có đuổi theo ra tới, chẳng qua là buông thả ngọn lửa sao rơi oanh hắn. Bạch Thắng thân pháp linh động, ngược lại cũng không sợ ngọn lửa sao rơi như vậy đại phạm vi bao trùm pháp thuật. Hắn lại chạy trốn hơn 10 trong sau, tính toán phía sau yêu ma truy binh lẫn nhau đang lúc đích khoảng cách kéo đích xa hơn, lúc này mới một tiếng rít lên, đi vòng vèo liễu trở lại, giết ma tiên kiếm một quyển, đương đầu đích hai đầu thử đầu ma người liền bị chém thành liễu hai đoạn. Bạch Thắng thậm chí cũng lười dùng tam giác thiên ma kỳ đi thu liễm loại này vô cùng rác rưới đích yêu ma, thẳng liền chạy phía sau năm đầu thanh chân ma quỷ hạ thủ. Bạch Thắng đích cẩm nhưng là chính tông đích truyền, giết ma tiên kiếm lại là bén đích lợi hại. Cái này năm đầu thanh chân ma quỷ còn vọng tưởng phân vào hợp kích, kéo Bạch Thắng, mà đợi truy binh phía sau cướp đi lên. Nhưng là bọn họ nhưng không ngờ được, Bạch Thắng đích đánh giết kinh nghiệm có nhiều phong phú, hạ thủ lại có giường nào ngoan ngạc, cái này năm đầu thanh chân ma quỷ cũng chỉ chống giữ hai đối mặt, liền cũng bị chém chết. Bạch Thắng mắt nhìn truy binh phía sau gần hơn, cũng không vội cần dây dưa đấu, thúc giục tam giác thiên ma kỳ đem cái này năm đầu thanh chân ma quỷ đích ma khu vừa thu lại. Bốn người tiếp tục chạy thuộc mạng loại dẫn trách đích chiến thuật, nhắc tới hết sức vô sĩ, nhưng là muốn thi hành đích thuận sướng, một thân hơn người đích tốc độ cùng tinh diệu đích bộ pháp là không thể thiếu hụt, cũng là Bạch Thắng chọn trước lên đám này đầu não là nham thạch ma trách, cơ hồ không tính là có cái gì tốc độ đích yêu ma thế lực. Bạch Thắng dẫn trêu chọc đám này yêu ma đang thiêu đốt đích nham tương cả vùng đất chạy như điên, vòng ma cung hơn 10 vòng sau, còn có thể tiếp tục đuổi theo hắn yêu ma liền cơ hồ bị giết tuyệt. Bạch Thắng diệt những thứ này tạp bài yêu ma sau, cũng không từ vất vả, lại đi dẫn trêu chọc cuối cùng kia năm đầu nham thạch ma trách. Cái này năm đầu nham thạch ma trách tính tình bây giờ lười biếng, ngay cả thủ hạ bị Bạch Thắng giết tuyệt, nhưng mỗi lần bị Bạch Thắng cách dùng thuật quanh một lần, cũng chỉ là thả ra ngọn lửa sao rơi theo đuổi giết, bản thân nhưng cũng không rời đi ma cung nửa bước. Bạch Thắng dẫn trêu chọc liễu hơn 10 trở về, cũng không có thể có cái gì thành quả. Nhất là cái này năm đầu nham thạch ma trách cơ hồ luôn là súng lại, để cho hắn vạn vật con chuột kéo con rùa một loại vô tòng hạ thủ. Dẫn quái chiến thuật thất bại sau, Bạch Thắng lập tức liền đổi một bộ khác chiến thuật, bộ này chiến thuật coi như hách hách nổi danh, chính là năm đó người Mông Cổ Tây Chinh thời điểm dùng bầy sói chiến thuật, nhìn chằm chằm địch nhân chết bất tùng khẩu, dựa vào khinh kỵ binh đích tốc độ cùng mũi tên cắt lấy địch nhân sinh mạng. Bạch Thắng đích tốc độ dĩ nhiên cực kỳ thắng cái này năm đầu nham thạch ma trách rất nhiều. Hắn dứt khoát cũng không rời đi cái này mấy tòa cung điện, chẳng qua là dựa vào thân pháp ở mấy tòa cung điện đang lúc thoáng lai thoáng khứ, đồng thời đem các loại pháp thuật nước chảy giới đích pháp thuật, cùng những thứ này nham thạch ma kết bính đối với oanh, loạn ma đồng tử đích tốc độ cực nhanh, ma khu cũng coi là phải cường tráng, nhưng nếu là bị ngọn lửa sao rơi đập vào một cái, cơ hồ tại chỗ liền có thể giao phó hậu sự liễu, nhưng cái này năm đầu nham thạch ma kết bị Bạch Thắng đích pháp thuật đánh hơn 10 nhớ, như cũ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là rõ ràng trở nên nóng nảy rất nhiều. Bạch Thắng đổi chiến thuật sau, cùng cái này năm đầu nham thạch ma trách dây dưa đấu nửa canh giờ, lúc này mới dần dần cái này chiến thuật phát huy diệu dụng. Có ba đầu nham thạch ma trách ở Bạch Thắng ngay cả lần pháp thuật đánh giết hạ, may là thiêu đốt đích nham thạch ma khu hết sức mạnh mẽ, nhưng cũng dần dần dập tắt nhiều chỗ ngọn lửa, trên người trở nên băng bát, khá hơn chút địa phương cũng chỉ còn lại có nham thạch, không có thiêu đốt đích ngọn lửa. Bạch Thắng thấy vậy ha ha cười một tiếng, quát lên coi như các ngươi nham thạch ma khu nửa cứng rắn, như thế nào có thể dùng không phá tổn, các ngươi không có khắc thủ hạ, cũng chỉ có thể chống bị đánh, còn là mau để cho ta giết các ngươi thôi, ta trăm điểu sinh đại gia chuyện quá bận rộn, đổi phiên liễu các ngươi sau, còn muốn đi đổi phiên hạ một ba, những thứ này nham thạch ma trách cũng nghe không hiểu Bạch Thắng lời của, nhưng là Bạch Thắng đích khiêu khích ý, nhưng cũng không cần cao bao nhiêu đích trí khôn cũng có thể hiểu. Có một con nham thạch ma trách chợt giận dữ đích hét lớn một tiếng, cả người cũng băng giải tán ra, biến thành một đống mảng không lăn lộn đích thiêu đốt hòn đá, tốc độ chợt tăng lên đứng lên. Nếu là người khác thì, nói không chừng còn phải vì nham thạch ma trách chiến thuật như vậy kinh hãi mấy phần, hay hoặc là luống cuống tay chân một hồi, nhưng là Bạch Thắng đích kinh nghiệm bực nào phong phú, hắn cơ hồ là hoang hô cũng mau muốn tưng lên, lập tức đem vết ma tiên kiếm một hoành, đột nhiên nhảy gần đầu này nham thạch ma trách. Mũi kiếm lượt lượt lộn, liền đem cái này một đống loạn địa nhảy loạn đích thiêu đốt hòn đá cắt thành mấy chục tiểu đống, sau đó tam giác thiên ma kỳ rung lên, liền đem đầu này nham thạch ma trách, phân thây, sau đích ma khu cho thu vào, tam giác thiên ma kỳ nội ma đình thần cấm vòng vo mấy vòng, kiện pháp khí này nội tự bốc cháy lên một đoàn mới đích ma diễm, cái này đoàn ma diễm tài tự thành hình, trong ngọn lửa tự ẩn ẩn có vô số thiêu đốt thạch đầu loạn lăng, Bạch Thắng trong lòng thoải mái, các loại pháp thuật cùng bay. Hắn gặp còn lại bốn đầu nham thạch ma quái tự hồ có chút pháp lực chống đỡ hết nổi, càng nhảy nhảy xuống, sử khai mở tru ma tiên kiếm cận thân chém giết. Những này nham thạch ma quái cận thân chém giết, ỷ vào toàn thân đều là liệt diễm, ma thân cũng đều là thạch đầu, so đau thương bất nhập còn muốn lợi hại hơn, ngày thường đều chỉ có khi dễ nhân phần, ở đâu nghĩ đến hôm nay cấp một cái tiểu ma đầu khi dễ. Chúng vẫn thật là không thế nào bả loạn ma đồng tử như thế này yêu ma để vào mắt. Nhưng là cái này đầu loạn ma đồng tử thực sự quá giảo hoạt, bốn đầu nham thạch ma quái đã có đồng bạn vết xe đổ, cũng không dám nữa bả thân hình tản, dùng một đống loạn nhào lộn phi thiêu đốt thạch đầu tư thái đối địch, nhưng là Bạch Thắng được tiện nghi, như thế nào còn đuổi theo khoan dung. Tru ma tiên kiếm lại là sắc bén vô cùng, hắn tại cố ý đem chính mình lâm vào cái nào đó tuyệt cảnh chi hậu, nhất chiêu tám phương phong mưa hội trung châu, tru ma tiên kiếm bốn phương tám hướng liền bổ 8864 kiếm. Có hai đầu nham thạch ma quái chống được kiếm quang, nhưng mặt khác hai đầu luân phiên thúc dục pháp lực, đã có chút chống đỡ hết nổi, bị Bạch Thắng bổ toàn thân thạch đầu đều bay lên. Bọn hắn mới lộ ra một chút như vậy sơ hở, đã bị Bạch Thắng bắt được, tam giác thiên ma kỳ lại phục thả ra ma quang, bả cái này hai đầu nham thạch ma quái cũng đều thu hút đi vào. Bạch Thắng luân phiên đắc thủ, tam giác thiên ma kỳ trong ba đầu nham thạch ma quái biến thành ma diễm, đã một lần nữa tổ hợp trở thành nham thạch ma quái. So với lúc trước ba đầu nham thạch ma quái đều cao lớn một vòng, ngọn lửa trên người cũng phục trở nên càng thêm rừng rực. Bạch Thắng tâm niệm một chuyển, loạn ma đồng tử ma thân bỗng nhiên biến mất, tại còn lại hai đầu nham thạch ma quái nhào lên thời điểm, tại vừa rồi đại địch của bọn nó đứng thẳng chi địa, lại nhiều ngoại trừ một đầu nham thạch ma quái đi ra. Cái này hai đầu nham thạch ma quái đầu óc còn chưa chuyển biến, đã bị Bạch Thắng biến thành cái này đầu nham thạch ma quái, hai tay một xách. Sinh sinh bả cái này hai đầu nham thạch ma quái đầu cầm lên đến, nham thạch ma quái thân thể là do vô số thiêu đốt thạch đầu tạo thành, thân hình các nơi cũng không liên tiếp cùng một chỗ, cho nên Bạch Thắng không có cách nào đem bọn họ ma thân cùng một chỗ cầm lên đến. Cái kia hai đầu nham thạch ma quái đầu chuyển động, còn muốn phát động pháp thuật, Bạch Thắng cũng không ngờ rằng tình huống này, nhưng là lòng hắn tư chuyển nhanh, một chuyển tay sẽ đem cái này hai cái đầu ném tới tam giác thiên ma kỳ trong, không có hai cái đầu. Cái này hai đầu nham thạch ma quái tư duy tự chậm lại, nhược điểm của bọn hắn không tại đầu, đã mất đi chỉ cần lại ngưng tụ một cái tự là, nhưng lại tránh không được động tác chậm chạp một lát. Bạch Thắng nơi nào sẽ cấp bọn hắn cái này ưu đãi? Nhưng bọn hắn lại lần nữa khôi phục chiến lực, Bách Điểu Sinh đại gia dùng sức vỗ, Cái này hai đầu không có đầu nham thạch ma quái tự chia năm xẻ bảy, giống như là bị giữ trật tự đô thị đã đảo khoai lang nướng bếp lò, đầy đất lửa than, còn có ô ô khóc minh. Bạch Thắng lấy tay một trảo, cái này hai đầu nham thạch ma quái tàn thân thể, đã bị một cổ chân khí bao phủ, sau đó tam giác thiên ma kỳ ma quang một cuốn, tự đều biến mất không có tăm hơi. Chỉ là thiếu một lát sau chi hậu, Bạch Thắng biến thành cái này đầu nham thạch ma quái lại phục cường hoành một phần. Bạch Thắng biến thành cái này đầu nham thạch ma quái, chẳng những thân hình chừng năm trượng đã ngoài, hơn nữa hợp thành ma thân nham thạch cũng phục sinh ra cổ quái phức tạp ma văn, theo tạo thành ma thân nham thạch bên trong, liệt liệt hỏa diễm, chuyển thành đỏ sậm chi sắc, nhưng là độ ấm lại cao hơn một tầng. Này là nham thạch ma quái thân hình, đã đột phá ngưng sát đẳng cấp, vốn là cái kia năm đầu nham thạch ma quái đều là ngưng sát tu vi, trong đó một đầu hơi chút đánh mạnh vào một điểm, liền làm thủ lĩnh. Nhưng là Bạch Thắng đánh chết cái này năm đầu nham thạch ma quái, cũng không có phân ra đến cái kia một đầu càng cường hãn một ít, chỉ là cùng nhau năm đầu ngưng sát đẳng cấp nham thạch ma quái tu vi chi hậu, chính mình biến thành cái này đầu nham thạch ma quái thực lực đã vượt qua loạn ma đồng tử. Bạch Thắng nhẹ nhàng một dậm chân, trong cơ thể luyện ngục hỏa tự đột nhiên phun trào nhất hạ, bả mặt đất thiêu đốt đi ra một đạo rãnh sâu. Bạch Thắng khẽ lắc đầu, thầm nghĩ. Nham thạch ma quái thực lực tuy nhiên so loạn ma đồng tử càng mạnh hơn nửa một bậc, nhưng lại cùng ta bản thân đạo pháp không có gì phối hợp, trừ phi đối mặt đặc biệt yêu ma, bằng không thì còn không bằng loạn ma đồng tử dùng tốt. Bạch Thắng ý niệm trong đầu động chuyển, cái này đầu nham thạch ma quái thân hình tự ầm ầm sụp đổ, vô số thiêu đốt thạch đầu trên không trung quay cuồng, nếm thử tổ hợp các loại hình thái, nó trong cơ thể một mặt nho nhỏ tam giác hắc kỳ bỗng nhiên tách ra hào quang, đem những này thiêu đốt thạch đầu thu cái sạch sẽ. Sau đó tựa như 12-13 tuổi đứa bé, trên đầu hai cái đoạn gốc đích loạn ma đồng tử tự lại đang lộ ra hóa đi ra, Bạch Thắng nhẹ nhàng bắn ra tru ma tiên kiếm, đang muốn đi khiêu chiến cổ thứ hai chiếm cứ ma cung yêu ma thế lực, bỗng nhiên trong nội tâm sinh ra báo động, hắn bề bộn bả loạn ma đồng tử ma thân cũng thu vào, khống chế tam giác thiên ma kỳ chậm rãi lên không, tại đây tòa ma cung chỗ sâu nhất, bỗng nhiên xuất hiện một cổ tối nghĩa pháp lực chấn động, cái này cổ pháp lực nguyên chìm giống như biển. Lại dẫn tới trong ma cung sở hữu tất cả yêu ma tất cả đều hưng phấn lên, không câu nệ chiếm cứ cái kia một chỗ cung điện yêu ma, cũng bắt đầu hướng cung điện trung ương tụ tập, trên đường đi cũng không thiếu giúp nhau tranh đấu, hoặc nhìn ầm ầm một mảnh, phi thường hỏng bét loạn. Bạch Thắng nhướng mày, cũng không có theo sau tham gia náo nhiệt, mà là trong nháy mắt bay ra một đạo pháp thuật, hóa thành một mặt huyền quang bảo kính, nhất thời chiếu ra đến ma cung chỗ sâu nhất cảnh trí. Tại ma cung chỗ sâu nhất, có một tòa cực đoan to lớn, toàn bộ đều là từ một chủng đen nhánh cự thạch chế tạo cung điện, tại đây tòa cung điện trong ngoài không có một đầu yêu ma có can đảm bước vào, cái kia một cổ uyên thâm tối nghĩa lực lượng tựu là từ nơi này tòa màu đen trong cung điện truyền ra, chỉ là những cái kia yêu ma tuy nhiên không dám bước vào cái này tòa cung điện, nhưng lại đều kích động, không biết đang đợi cái gì. Bạch Thắng thử muốn xem nhìn cái này tòa màu đen cung điện bên trong, nhưng lại là một cổ pháp lực bắn đi ra. Hắn huyền quang bảo kính chính là ma đình thần cấm bên trong đích một loại pháp thuật, tu vi chưa đủ không thể thi triển đến cực cao diệu cảnh giới, không thể lược ra quanh mình, có rất nhiều hạn chế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thắng âm thầm kinh ngạc, cũng chỉ có thể định trụ bảo kính hào quang, coi trộn một chút kế tiếp còn có thay đổi gì, ước chừng đi qua lưỡng ba canh giờ. Màu đen trong cung điện bỗng nhiên xông lên trời bay lên một đạo hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm mạnh hoành, thậm chí còn vượt xa Bạch Thắng đã thấy song giác ma quỷ vương giả, này tòa màu đen cung điện tại đây đạo hỏa diễm thiêu đốt xuống, lù lù bất động, tự hồ nửa điểm cũng không ý kỵ, thật ra khiến Bạch Thắng sinh ra đến vài phần ý tò mò, suy đoán cái này tòa màu đen cung điện đến tột cùng là vật gì kiến tạo, lại qua giây lát, chốc lát, này tòa màu đen trong cung điện đột nhiên có một cổ lực lượng muốn nổ tung lên. Vô số yêu ma tự hồ được cái gì tín hiệu một loại, không hẹn mà cùng vọt lên đi vào, trôi qua một lát thì có chém giết thanh âm lọc vào tai, vô số yêu ma đều tại đó tòa màu đen trong cung điện hận khổ tranh đấu đứng dậy. Bạch Thắng cũng không biết những này yêu ma tại cướp đoạt cái gì mà, nhưng là hắn lại cũng không muốn đi trôi cái này tranh vào vũng nước đục, không câu nệ màu đen trong cung điện có cái gì, ký nhiên lâu như vậy đều không có bị người đoạt cướp đi, hắn cũng tự không. Cần phải lo lắng lúc này đây hội có thay đổi gì, nếu như bên trong thực có đồ vật gì đó bị người đạt được, hắn sẽ không đi làm hắc ăn hắc cường nhân sao, cái kia luôn so hiện tại xâm nhập đi vào, cùng vô số yêu ma tranh đoạt muốn tới dễ dàng quá nhiều, Phù Du Xích Lôi Xung. Bạch Thắng ở trên không quan sát rất lâu, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này mới chậm rãi độn quang hạ xuống, nhưng là cũng không rơi đấy, tự như vậy lơ lửng trên không trung một hai chục trượng địa phương, bắt đầu ở cái này tòa trong ma cung bên ngoài du tẩu. Một đầu yêu ma đang tại thở dốc, hắn vừa đánh chết một đầu cùng hắn thực lực tương đương yêu ma, chính là bởi vì trận chiến đấu này ngăn trở, cho nên nó mới không có thể xâm nhập màu đen cung điện. Bỗng nhiên một đạo ma quang rủ xuống, cái này đầu yêu ma phản ứng ngã xuống bất mãn, giận dữ phản kích, hai tay vung lên, tự có vô số hỏa diễm hội tụ vi liêu nha bộ dáng, nhưng không đợi hắn bả yêu pháp phát ra ngoài, thì có một cổ lực lượng không nhẹ không trọng ở hắn sau lưng một kích, nhất thời tự phong bế trong cơ thể hắn vận chuyển yêu lực thiếu huyệt. Cái này đầu yêu ma không có một thân yêu lực, cũng chỉ có thể bi phẫn nhìn xem đạo kia ma quang không hề ngăn trở cuốn rơi xuống, giống như một cái tư sáng xúc tu, đem hắn thổi sang bầu trời, vùi đầu vào một mặt nho nhỏ tam giác hắc kỳ bên trong. Tam giác thiên ma kỳ thả ra hơn 10 đạo ma quang, tự như một đầu đại sứ một loại, chỉ cần là có lạc đàn yêu ma, thậm chí là mới vừa rồi bị giết chết yêu ma thi thể, đều muốn vi ma quang xoáy lên. Tam giác thiên ma kỳ tự như một đầu quái thú, không ngừng thôn phệ các loại yêu ma chi thân thể, mà kiện pháp khí này khí tức trên thân cũng càng thêm nồng đậm lên. Bạch Thắng khống chế tam giác thiên ma kỳ tại trong ma cung đi dạo 7-8 vòng, thẳng đến vững tin không tiếp tục một đầu yêu ma lọc lưới, sở hữu tất cả không có thể xâm nhập màu đen cung điện yêu ma, không câu nệ sinh thục đều cấp hắn dùng tam giác thiên ma kỳ cắn nuốt, lúc này mới thanh thản ổn định ở màu đen cung điện bên ngoài chờ. Nếu là một ổ yêu ma đều lao tới, ta khẳng định không là đối thủ, nhưng cái này tòa cung điện chỉ có một xuất khẩu, không câu nệ bên trong có bao nhiêu yêu ma, có thế cùng một chỗ đi ra nhiều nhất bất quá 2-3 đầu, ta chắn ở chỗ này một đầu chậm rãi giết, nói không chừng là có thể đem những này yêu ma sát quan giết hết giết tuyệt. Bạch Thắng biết rõ pháp lực của mình còn không đủ cường hoành, cho nên cũng không có không công chờ, hai tay ngắt pháp quyết, không thượng một khắc tựu có vô số phù lục bay ra. Tại trước mắt hợp thành một tòa nho nhỏ bắt giác lơ lửng lôi quang trận, loại này pháp trận tên là Phù Du Xích Lôi Xung, Bạch Thắng tế luyện đơn sơ, cả tòa trận pháp chỉ có tay cỡ bàn tay, thành hình chi hậu tự chủ động thu nạp thiên địa nguyên khí, có màu đỏ lôi điện ở trong đó công tác chuẩn bị. Chỉ là những này, lơ lửng pháp trận tự hành thu nạp thiên địa nguyên khí cô động lôi quang tốc độ quá chậm, Bạch Thắng tiện tay bổ sung một đạo pháp lực, cấp cái này tòa lơ lửng lôi trận bổ đầy năng lượng. Cái này tòa lơ lửng lôi trận có thế liên phát tam đạo xích lôi, uy lực cũng không tính được có bao nhiêu lợi hại, so Bạch Thắng bản thân toàn lực phóng thích lôi pháp uy lực còn yếu lực tốn, chỉ có Bạch Thắng đem hết toàn lực một kích bảy thành lực lượng, nhưng lại có một điểm chỗ tốt, tự là có thể giữ tồn pháp lực, lâm địch cũng thời điểm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được. Như vậy một tòa Phù Du Xích Lôi Xung đương nhiên không coi là cái gì, cho nên Bạch Thắng cô động cái này tòa nho nhỏ bắt giác lơ lửng lôi quan trận chi hậu. Liền bắt đầu cô động thứ hai tòa, hắn mượn nhờ tam giác thiên ma kỳ, hóa đi mấy canh giờ, tại đây tòa màu đen cung điện bên ngoài bố trí rơi xuống mấy chục tòa lơ lửng pháp trận, những này ngoại hình thoạt nhìn tựu như một mặt nho nhỏ bát giác chén đĩa lơ lửng lôi quang trận treo ở màu đen cung điện cửa vào phía trên, xích lôi xung pháp lực tại trong trận pháp chậm rãi công tác chuẩn bị, tùy thời đều có thể phát động lôi quang lưới điện, Bạch Thắng âm thần trốn ở tam giác thiên ma kỳ trong, đang tại ngưng tụ pháp lực. Tranh thủ nhiều bố trí một ít Phù Du Xích Lôi Xung lơ lửng pháp trận, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, thấy được một đầu yêu ma từ bên trong chạy như điên mà ra. Bạch Thắng đánh giá tính toán một cái này đầu yêu ma thực lực, không khỏi hơi hoảng sợ, bởi vì này đầu yêu ma đúng là trong ma cung sáu đầu có luyện cương tu vi đại yêu ma một trong. Bạch Thắng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi phát ra hiệu lệnh, mấy chục tòa lơ lửng pháp trận cùng một chỗ kích động lôi quang, tuy nhiên tam giai pháp thuật uy lực cũng không bằng gì. Nhưng hội tụ hơn 10 đạo, uy lực điệp gia, nhất thời tự trở nên vô cùng lớn, cái này đầu luyện tự cương khí đại yêu ma lại là vừa mới thoát hiểm, còn có chút hưng phấn không hiểu, trong lòng lỏng thoải mái, bị hơn 10 đạo huy hoàng xích lôi một quanh, nhất thời bị tạc rời đi bảy thành tánh mạng. Không đợi hắn vùng vẫy giải chết, Bạch Thắng tự rời tay ném tru ma tiên kiếm, sinh sinh bả cái này đầu yêu ma đinh chết trên mặt đất, Bạch Thắng chém giết cái này đầu đại yêu ma chi hậu. Cũng là trong lòng thoảng qua thoải mái, lớn như vậy yêu ma, hắn nếu là ở bình thường dưới tình huống ngang tay đánh nhau, chỉ sợ thua mặt chiếm đa số, nhưng là ỷ vào trước đó bố trí, lại là xuất kỳ bất ý, lúc này mới có thể đủ đơn giản diệt sát. Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ rung lên, ma quang rủ xuống bả cái này đầu đại yêu ma xóa đi cuốn đi, nhưng đã có một kiện đồ vật bỗng nhiên ngã xuống trên mặt đất, Bạch Thắng cũng hơi hơi kinh dị, lại ra tay nữa, cách không vận khởi pháp lực một nhíp, cái này đồ vật nhất thời bay lên rơi vào liền trong tay của hắn. Thứ này bắt đầu trầm trọng vô cùng, bề ngoài hắc đen ngòm, lại là một tảng đá bộ dáng đồ vật. Bạch Thắng lật qua lật lại nhìn một lát, cũng không có nhìn ra mánh khóe, tự rời tay ném vào tam giác thiên ma kỳ trong, không nghĩ tới thứ này đã đến tam giác thiên ma kỳ trong, tự như bả nước dội vào lăn dầu, tam giác thiên ma kỳ bên trong đít mấy chục đoàn ma diễm cùng một chỗ tăng vọt, đều muốn cắn nuốt cái này khối thạch đầu. Bạch Thắng ý niệm trong đầu hơi động một chút, sẽ đem tảng đá kia đưa vào thuộc về loạn ma đồng tử cái kia đoàn ma diễm lên, nuốt tảng đá kia, cái này đoàn ma diễm lập tức tăng vọt gấp 3 có thừa. Bạch Thắng thoảng qua nếm thử, cũng không khỏi được kinh ngạc vạn phần, bởi vì này đoàn ma diễm ngưng tụ loạn ma đồng tử ma thân, đã ngang nhiên đột phá đã đến ngưng sát đẳng cấp, so với trước cường hoành mấy lần có thừa. Nguyên lai những này yêu ma là vì vật này, trách không được chiếm giữ ở chỗ này không đi, không biết cái này tòa trong ma cung đến tột cùng có bao nhiêu như thế này, thạch đầu nếu là ở làm nhiều đến mấy khối, pháp lực của ta chẳng phải là sẽ lập tức tăng vọt. Bạch Thắng xuất thủ trước cấp tiêu hao hơn phân nửa tích xúc lơ lửng xích lôi xung pháp trận bổ sung pháp lực, sau đó tự bắt đầu tiếp tục cô động tiếp theo tòa pháp trận, tốt bả cái này một chỗ phòng tuyến bố trí tường đồng vách sắt, cũng bắt đầu chờ đợi kế tiếp con mồi. Bạch Thắng đẳng có hay không bao lâu, thì có ba đầu yêu ma một mặt đánh lẫn nhau, một mặt chạy ra khỏi màu đen cung điện đại môn, cái này ba đầu yêu ma riêng phần mình phân thuộc bất đồng chủng tộc, trong đó một đầu đúng là Bạch Thắng thập phần khao khát loạn ma đồng tử. Cái này đầu loạn ma đồng tử sau Bạch Thắng chỗ chém giết cái kia đầu tu vi khả cao rất nhiều, chẳng những đã là ngưng sát đỉnh phong đẳng cấp, càng tại loạn ma 18 vũ thượng có cực tinh thâm tạo nghệ, thân pháp biến ảo, lấy một địch hai như củ phá chiếm thượng phong. Bạch Thắng bả hai tay vỗ, sở hữu tất cả phù du xích lôi xung đều hướng về phía cái này đầu loạn ma đồng tử banh xuống dưới. Cái này đầu yêu ma tuy nhiên thân pháp biến hóa cực nhanh, một số gần như tại luyện cương đẳng cấp tu sĩ phi độn. Nhưng là Bạch Thắng đối phó loại này rất nhanh biến hóa thân pháp, cũng tràn đầy mới được, cho nên cũng không để cho hắn tránh né. Huy hoàng xích lôi, chỉ là một lớp sẽ đem cái này đầu yêu ma cứt toàn thân cháy đen, thậm chí dư âm có thể đạt được, còn lại hai đầu yêu ma cũng bị oanh giảm đi 3-4 phần đích hung uy. Bạch Thắng bả tam giác thiên ma kỳ thúc dục, xích lôi xung chi hậu, liền là các loại pháp thuật như mưa rơi xuống, còn lại hai đầu yêu ma không có nham thạch ma quái cái kia đẳng cứng rắn ma thân. Cái khiên thời gian chừng nửa nén hương, đã bị Bạch Thắng từng cái đuổi giết. Bạch Thắng thò tay án chừng một ước lượng, hắn theo đầu kia loạn ma đồng tử trong tay, lại đến một tảng đá kiểu đồ vật, hắn hơi chút nghiên cứu chi hậu, như cũ trăm mối vẫn không có cách giải, không biết vật ấy đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Hiện tại ta tiếp tục đề thăng chiến lực, bất quá loạn ma đồng tử chiến lực quá thấp, nếu là dựa vào vật ấy chậm rãi đề thăng đi lên, không biết muốn tiêu hao nhiều ít. Hơn nữa có thể không dựa vào vật ấy cốc thúc đến luyện cương đẳng cấp đã ngoài, cũng là cũng chưa biết sự tình. Ta hiện tại khả không cần bả tam giác thiên ma kỳ trong sinh ra đời mỗi một đầu yêu ma đều tăng thực lực lên, chỉ cần có tối cường một đầu thì tốt rồi. Vật ấy vẫn là tạm thời lưu lại, chuẩn bị sau dùng. Bạch Thắng lần thứ nhất được vật ấy, cũng không biết vật ấy công dụng, nhưng đương hắn đã biết vật ấy có thể đề thăng tam giác thiên ma kỳ luyện hóa yêu ma, sinh ra đời ma diễn uy lực. Liền không chịu đơn giản sử dụng, cũng may vừa rồi đầu kia loạn ma đồng tử, bị tam giác thiên ma kỳ cấp nuốt, thực cũng đã kiện pháp khí này ngưng tụ cái này một loại yêu ma thực lực bạo tăng, không sai biệt lắm đã có ngưng sát tầng 4 đã ngoài thực lực. Bạch Thắng kế tiếp, tự yên lặng chờ hồi lâu, không sai biệt lắm sắp có một ngày quan cảnh, đều lại không có bất kỳ một đầu yêu ma xuất hiện, cũng may Bạch Thắng riêng có kiên nhẫn, thủ quái loại này kỹ năng, hắn đã sớm là rèn luyện đến đầy trọn đấy, chờ trên đường. Bạch Thắng cũng không phải luôn nhàn nhã, cái này tòa ma cung không ngừng hấp dẫn phụ cận yêu ma đến quăng, hắn đang đợi hậu màu đen trong cung điện yêu ma xong lúc đi ra, còn nhiều quét sạch hai vòng, bả bị cái này tòa ma cung hấp dẫn tới mới tới yêu ma sát 17-18 đầu, coi như là không thể không có lợi. Bạch Thắng tính toán lấy tự luyện chế phù du xích lôi xung đã có hơn 300 tòa, liền thôi tay không tại tế luyện, cái này tòa pháp trận uy lực có hạn. Hơn 300 tòa cũng không thể một cái đối mặt đuổi giết địch nhân, 3.000 tòa cũng không có thể ngăn cản địch nhân chầm chầm vào xích lôi xung pháp thuật, đem mình đánh chết tại chỗ. Hắn điều chỉnh âm thần pháp lực, bắt đầu chậm rãi phun ra nuốt vào luyện ngục ma giới thiên địa nguyên khí, tế luyện tam giác thiên ma kỳ. Lúc này đây, Bạch Thắng mới đem nhất trọng ma đình thần tấm 365 đạo pháp thuật tế luyện 7-80 đạo màu đen cung điện tựu như núi lửa phun trào, vô lượng thiên địa nguyên khí đột nhiên co rút lại. sau đó một hơi phun ra, trong chốc lát đầy trời đều là cái loại này cổ quái thạch đầu, sợ không có mấy trên vạn khối. Ngay sau đó tự có vô số yêu ma ồn ào náo động không ngừng, theo màu đen cung điện cửa vào trong, liền xông tới 7-8 đầu yêu ma. Dù là Bạch Thắng ra tay nhanh, cũng chỉ tới kịp giết 4-5 đầu, tự lập tức minh bạch chính mình vừa rồi suy nghĩ chiến thuật đã mất đi hiệu lực, hắn thay đổi lề lối cũng cực nhanh, lập tức sẽ đem tam giác thiên ma kỳ thúc dục, không biết có bao nhiêu ma đạo quan túng hoành phi vũ, chỉ là trong nháy mắt tự mò hơn 100 khối cái loại này cổ quái thạch đầu. Bạch Thắng biết rõ mình đã ngăn không được sắp cuồn cuộn không dứt lao tới yêu ma, dứt khoát sẽ đem những cái kia, phù du xích lôi xung một tòa đưa vào nhập trong miệng, toàn bộ dẫn để nổ rồi dùng để ngăn cản những này yêu ma, mà chính mình lại toàn lực thu thập chiến lợi phẩm. Đợi đến bên trong yêu ma đơn giản chỉ cần khiên nói qua Bạch Thắng cái này một vòng oanh tạc, nhóm đầu tiên lao tới yêu ma hiện thân thời điểm, Bạch Thắng đã cơ hồ đem màu đen cung điện phun phát ra tới thạch đầu góp nhặt 8-9 thành. Chúng ta Bách Điểu Sinh đại gia cũng không phải là đầu óc cứng nhắc thế hệ, lập tức tự khống chế tam giác thiên ma kỳ rất xa độn tẩu, tránh qua, tránh né cái này tòa trong ma cung, vẫn còn như thủy triều một loại dũng mãnh tiến ra đặc biệt yêu ma, bay ra 5-6 ở ngoài ngàn dặm, Bạch Thắng cái này mới tới kịp kiểm tra chiến lợi phẩm của mình, hắn tính kế một phen, vừa rồi một phen thu hết vậy mà đã đoạt cơ hồ có 3.000 khối cái loại này kỳ dị thạch đầu, vốn Bạch Thắng còn tưởng rằng loại vật này thập phần hiếm có. Nhưng hiện tại hắn biết rõ, loại vật này không hiếm có, chỉ là rất khó được, bằng không thì trong ma cung cũng sẽ không biết tụ tập nhiều như vậy yêu ma, hơn nửa ngựa nhớ chuồng không đi. Bạch Thắng tính toán qua đoạt đến thạch đầu chi hậu, mà bắt đầu cân nhắc tam giác thiên ma kỳ bên trong đích nhen nhóm ma diễm cùng có thể ngưng tụ thành hình ma thân. Bạch Thắng tại trong ma cung trắng trợn giết chóc, đã tại tam giác thiên ma kỳ trong đốt lên 121 đoàn ma diễm, trong đó có thể ngưng tụ ma thân cũng có hơn 30 đoàn. Bạch Thắng sớm đã biết rõ, càng là nhỏ yếu yêu ma, lại càng dễ dàng ngưng tụ ma thân, càng là cường hoành yêu ma, lại càng là không dễ dàng ngưng tụ ma thân. Hắn tại tam giác thiên ma kỳ trong cẩn thận nhìn một hồi nhi, thầm nghĩ, loạn ma đồng tử nhìn tới cũng không tính quá mức lợi hại, tuy nhiên thân pháp mau lẹ, lại có thể, nhất, kim dung ta bản thân sở tu pháp lực, nhưng khởi điểm quá thấp ta đã có như thế hùng hậu vốn liếng, không bằng tự đầu tư một cái có tiền đồ nhất yêu ma mà thôi. Muốn đầu tư có tiền đồ nhất yêu ma, không ai qua được Bạch Thắng đánh chết cái kia đầu luyện cương đẳng cấp đại yêu ma tương ứng chủng loại, Bạch Thắng tại trong ma cung đánh chết cái này yêu ma rất nhiều, trước sau cộng lại sắp có 30 đầu, hơn nữa cuối cùng đánh chết cái này đầu đại yêu ma bản thân thiên chất hùng hậu, đã là luyện cương đẳng cấp, nhưng là nhiều như vậy yêu ma bổn nguyên rơi vào tam giác thiên ma kỳ trong, lại chỉ có thể ngưng tụ một đoàn ma diễm, đến nay cũng không thể ngưng tụ ra đến ma thân, chỉ bằng điểm này. Bạch Thắng có thể biết rõ, loại này yêu ma nội tình dày nhất, thiên phú cao nhất, cũng có tiền đồ nhất, trước Bạch Thắng không có lựa chọn khác chọn, hiện tại đã có lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không chọn sai, bắt đầu nếm thử đem mình đoạt được cái kia chút ít cổ quái thạch đầu, từng khối đầu nhập thuộc về loại này yêu ma ma diễn bên trong. Những, này, cổ quái thạch đầu cùng diêm phù đề thế giới lưu thông phù tiền tính chất gần, chỉ là lại không có thuộc tính, bất luận cái gì yêu ma cũng có thể lợi dụng. Bạch Thắng đầu nhập vào hơn 300 khối loại này cổ quái thạch đầu, cái này đoàn ma diễm tài ngưng tụ ra đến một đạo hư ảnh. Bạch Thắng thấy thế càng là vui mừng, điều này đại biểu loại này yêu ma tiềm lực hùng hậu, so với hắn lường trước còn muốn đáng giá đầu tư. Bạch Thắng bắt tay đầu thạch đầu tiếp tục đầu nhập, đã nhận được 500 khối thời điểm, cái này đoàn ma diễm rốt cục hơi hơi nổ bung, một đầu sau lưng sinh ra hai cánh, thân hình cao lớn khỏe mạnh, toàn thân đen kịt yêu ma đi ra. Cái này đầu yêu ma thoạt nhìn hung ác đáng sợ, bộ dáng cùng cướp đi thái âm nương nương cái kia đầu yêu ma độc nhất vô nhị, Bạch Thắng hơi hơi kinh ngạc, thử lộ ra hóa cái này đầu yêu ma thân hình, bả âm thần nổi lên, hơi tập thể dục tung, không khỏi tức khắc sinh ra một loại cảm giác cổ quái đến. Bạch Thắng dò xét tay khẽ vẫy, chu ma tiên kiếm liền là theo tam giác thiên ma kỳ trong bay ra, đã rơi vào cái này đầu yêu ma trong tay, nhất thời cùng cái này đầu yêu ma thiên sinh yêu lực hô ứng mà bắt đầu. Chỉ là trong thời gian ngắn đã bị Bạch Thắng tế luyện tam trọng cấm chế, cái này đầu yêu ma thiên phú yêu pháp rõ ràng cùng tru ma trong tiên kiếm bao hàm cấm chế độc nhất vô nhị, chỉ dùng để một loại pháp lực, cái này nhượng Bạch Thắng kinh hỉ ngoài, cũng thầm nói nhất thanh may mắn. Vốn hắn lần này đã đến luyện ngục ma giới, chỉ có khác nhau dựa, giống nhau là xích dương liệm truyền hắn luyện ngục ma giới vốn là ma đình tâm pháp, còn có một kiện tựu là tru ma tiên kiếm, lúc ấy nếu là Bạch Thắng dẫn theo Kim Hà Phiên. hay hoặc là Trảm Vân cùng Tài Vân song kiếm, lúc này tất nhiên không có cách nào vận dụng, nhưng dẫn theo Tru Ma Tiên kiếm đến nhưng lại càng ngày càng nổi bật lợi tốt, nhất là đương Bạch Thắng mới ngưng tụ cái này đầu yêu ma ma thân chi hậu, Tru Ma Tiên kiếm rõ ràng cùng cái này đầu ma trong thân thể thiên phú yêu pháp hô ứng, đối với Bạch Thắng mà nói, càng là không có cách nào hình dung tin tức tốt, có thể khống chế phi kiếm cùng chỉ có thể cầm trong tay chém nhân đao kiếm, hoàn toàn là không đồng dạng như vậy đông tây. Bạch Thắng hóa thân cái này đầu yêu ma, toàn thân pháp lực nhanh quay ngược trở lại, mỗi một lần chuyển động đều hơi có đột phá, không trở tay kịp cũng đã đột phá ngưng sát đỉnh phong, đạt đến luyện cương cấp độ, hơn nữa pháp lực tăng lên nhưng vị dừng lại nghĩ, một đường đột phá đã đến luyện cương tầng 7, pháp lực đề thăng tốc độ lúc này mới chậm lại xuống, toàn thân đều bạo phát đỏ sậm ma diễm, quấn quanh toàn thân, Bạch Thắng chỉ là hơi thêm phân biệt, tự công nhận đi ra cái này đầu yêu ma trên người ma diễm. Cũng không bảy đại chân hỏa, 13 bảo diễm chi thuộc, nhưng lại 24 thần viêm chi một, tên viết luyện ngục ma viêm. Loại này luyện ngục ma viêm tiên đạo chi sĩ chưa từng tu luyện, bởi vì này chủng ma viêm tối hao tổn tinh thần hồn, có chướng ngại tu luyện, quy lực lại không tính như thế nào kỳ dị, cho nên tiên đạo chi sĩ nên có thể đi tu luyện biệt chủng chân hỏa, cũng không tu luyện loại này pháp lực, nhưng là đối với Bạch Thắng hóa thân cái này đầu yêu ma mà nói. Loại này luyện ngục ma viêm lại cùng ma thân tuy hai mà một, phân thuộc tiên thiên bản tính, cũng không tiên đạo chi sĩ tu luyện này hỏa, hội tổn thương bản thân thần hồn chỗ thiếu hụt. Bạch Thắng bắt tay một trương, bản thân luyện ngục ma viêm tựu xông như tru ma trong tiên kiếm, cái này đầu tiên kiếm hai đầu mũi kiếm nhất thời tăng vọt trăm ngàn lần, vốn hung ác liêu nha, bởi vì mũi kiếm tăng vọt, cũng trở nên thưa thớt, mà bắt đầu, Bạch Thắng nhẹ nhàng vung vẩy cái này khẩu tru ma tiên kiếm, tin tưởng nhất thời phát sinh mà bắt đầu. Hắn bả sau lưng hai cánh vỗ, tự từ trên cao lướt đi mà rơi, thẳng đến này tòa ma cung mà đi, cái này tòa trong ma cung, lại phục yêu ma hối hả, chỉ là riêng phần mình về tới vốn là chiếm cứ địa bàn, ngược lại là không có nhiều tranh đấu. Bạch Thắng xuất hiện tại bầu trời thời điểm, cũng không có vài đầu yêu ma phản ứng đến hắn, những này, yêu ma đều đang tại cố gắng sưu tầm tán lạc tại trong ma cung cái chủng loại kia cổ quái thạch đầu, không rảnh phân thần. Bạch Thắng trường quát một tiếng. Tự hướng một đám yêu ma trong vọt lên xuống dưới, bọn này yêu ma trong tuy nhiên không có cái gì cường giả, nhưng là số lượng lại không ít, chừng 200-300 đầu yêu ma, thấy thế riêng phần mình vận dụng thiên phú yêu pháp, càng có hai đầu yêu ma xông phi trên nửa không, muốn cùng Bạch Thắng chém giết, nhưng là hôm nay mới ma thân Bách Điểu Sinh đại gia, đã không đem những này đối thủ để vào mắt, không có phi kiếm Bách Điểu Sinh chính là cao thủ, đã có phi kiếm Bách Điểu Sinh nhưng lại sát sanh vương, nhất kiếm nơi tay, thần quỷ không lưu. Bạch Thắng bàn tay Tru Ma Tiên kiếm kiếm quang bỗng nhiên phục lên, chỉ là cuốn thân một cái xoay tròn phi bổ, cái kia hai đầu yêu ma tự phân thay hai đoạn, té rất bụi bậm. Bạch Thắng xuất kiếm cho tới bây giờ đều là chú ý tinh chuẩn, nhiều một phần khí lực cũng không chịu ra, nếu không hắn cùng cái này hai đầu yêu ma giao thoa mà qua trong tích tắc, ít nhất cũng có thể bổ ra 40-50 kiếm. Cái này một đám yêu ma bên trong đích đầu lĩnh, mắt nhìn Bạch Thắng sinh mãnh liệt như thế, kêu to nhất thanh. Hai tay vung lên, tự là mấy trăm quả hỏa diễm liêu nha bay ra, Bạch Thắng cùng cái này yêu ma tranh đấu qua, biết rõ đối phương pháp thuật tài hỏa diễm liêu nha, cùng xà diễm mũi tên, hỏa vũ mũi tên một loại pháp thuật tương tự, xuyên thủng chi lực rất mạnh, người trong chi hậu còn có thể phát ra mãnh liệt bạo tạc, cũng không tốt đơn giản đụng chạm, cho nên hắn bả Tru Ma Tiên kiếm rời tay bay ra, trên không trung đột nhiên xoáy vũ một chu, hóa thành đường kính có trăm ngàn trượng hỏa diễm quang luân. Đơn giản sẽ đem cái này mấy trăm quả hỏa diễm liêu nha cấp đảng mở đi ra, đầu lĩnh yêu ma cũng không nghĩ tới, chính mình đắc ý sở trường pháp thuật, rõ ràng chút nào cũng không thể không biết làm sao được rồi đối thủ này, phải biết rằng tại luyện ngục ma giới, mỗi chủng yêu ma cũng tự là tinh thông một hai chủng thiên phú yêu pháp mà thôi, tranh đấu thời điểm, hơn phân nửa xem ai càng da dày thịt béo, pháp lực thâm hậu, không có gì chiến lược chiến thuật, cũng đàm không đến tinh diệu vận dụng pháp lực. Chỉ có đương những này, luyện ngục yêu ma pháp lực ngày càng tăng trưởng, hơn nữa tại vô số chém giết bên trong, lĩnh ngộ ra để chiến đấu đích chân lý, lúc này mới sẽ đi thành lù cù vác cái lu chạy, tâm ngẫm mà đấm chết voi, vạn pháp quy nhất đường đi. Bạch Thắng khi dễ những này tầng dưới chót yêu ma đều không có áp lực, hắn Tru Ma Tiên kiếm rung lên, một lần nữa hóa thành một ngụm hai đầu mũi kiếm đỏ thẫm tiên kiếm, chỉ là trên lưỡi kiếm luyện ngục ma viêm bay vút lên, khí thế mạnh mãnh liệt. Nhưng cả tòa ma cung yêu ma đều vi chi ghé mắt, Bạch Thắng cầm Tru Ma trong tiên kiếm gian chui kiếm, thanh kiếm quang thúc dục đến cực hạn, tựa như một cây muốn đâm rách địa ngục thần thương, chỉ một cú đánh sẽ đem cái này hỏa yêu ma đầu lĩnh cấp toàn bộ chọc xuyên, hung hăng đinh trên mặt đất. Bạch Thắng rời tay buông ra tru ma tiên kiếm, hai tay một trảo sờ, chính là một cái hỏa viêm cự trảo bay ra. Luyện ngục ma viêm đối với tiên đạo chi sĩ mà nói, cũng không quá là một loại so sánh nham hiểm chân hỏa, có rất nhiều thủ đoạn có thể chống cự, nhưng là đối với mấy cái này luyện ngục bên trong đích tầng dưới chót yêu ma mà nói, tựu là chính cống luyện ngục ma viêm, khủng bố như vậy, không thể ngăn cản. Bị Bạch Thắng hỏa viêm cự trảo đập bên trong đích yêu ma, cơ hồ lập tức liền biến thành tro bụi, liền một khắc cũng chống đỡ không nổi, cái gì thiên phú yêu thuật cũng không thể phòng ngự mảy may. Phải biết rằng, đã tính luyện ngục ma giới thiên sinh yêu ma, thiên phú yêu thuật cũng muốn dần dần thức tỉnh, ngoại trừ số rất ít yêu ma trong đích thiên tài, pháp thuật cũng không thể đủ cùng đạo hạnh sánh vai cùng. Bạch Thắng dựa vào tam giác thiên ma kỳ cô động cái này đầu luyện ngục viêm ma, yêu thuật lại cơ hồ cường hoành đã đến cùng đạo hạnh tương đương tình trạng, cái này vốn chính là hắn tu luyện pháp thuật đích thói quen, Ninh Khả tạm không đề thăng đạo hạnh, cũng phải đem pháp thuật tu luyện tới cực hạn. Bạch Thắng kiếm quang hòa pháp thuật cùng một chỗ thi triển, chỉ là giây lát, chốc lát gian sẽ đem cái này một đám yêu ma trảm giết sạch, sau đó lại dùng tam giác thiên ma kỳ rõ ràng một hồi tràng tử, liền đánh về phía mặt khác một đám yêu ma. Nhiều hơn một ngụm có thể khống chế phi tiên, Bạch Thắng sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt, vốn với hắn mà nói, là song quyền nan địch tứ thủ yêu ma, trong nháy mắt tự trở nên không chịu nổi một kích, có thể tùy ý giết chóc. Bạch Thắng như vậy dũng mãnh, lập tức tự chọc giận trong ma cung, lợi hại nhất cái kia năm đầu luyện cương đẳng cấp đại yêu ma, bọn hắn lúc này đây dò xét trong ma cung cái kia tòa màu đen cung điện, được vô cùng chỗ tốt, thực lực đều rất có đề thăng, mặc dù Bạch Thắng thoạt nhìn hung ác phi thường, bọn hắn cũng không phải là không có lực lượng. Huống chi luyện ngục yêu ma mỗi người đều là chưa từng mấy chém giết trong sông ra đến, cũng không có khiếp đảm chuyện này nhi, chỉ là bọn hắn cũng không ngu xuẩn, mắt thấy Bạch Thắng quá mức hung ác, vậy mà không hẹn mà cùng liên thủ mà bắt đầu, hơn nữa đem thủ hạ sở hữu tất cả yêu ma đều kêu gọi mà bắt đầu, đi lên vây công Bạch Thắng. Bạch Thắng tru ma tiên kiếm kiếm quang lượng vòng, liền chém mang quét, liền giết hơn 10 đầu yêu ma chi hậu. Nhất thời cảm thấy áp lực bỗng nhiên tăng nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn liếc, bỗng nhiên cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những này, không nhập lưu yêu ma thằng hề, muốn tại ta dưới thân kiếm muốn sống, cái kia quả thực là si tâm vọng tưởng, đã tính bọn ngươi liên thủ mà bắt đầu, cũng không quá nhượng nhiều giết một lát mà thôi. Bàn về sát tính, Bạch Thắng so những này luyện ngục yêu ma còn đủ, còn liệt, còn muốn cùng hoành, tuy nhiên mấy ngàn đầu yêu ma bỗng nhiên cùng một chỗ nhào lên, nhưng là đã có phi kiếm nơi tay. Chúng ta bách điểu sinh đại gia cũng chỉ hội lo lắng giết khó chịu, giết không đủ thoải mái, tại không sợ địch nhân có bao nhiêu, nhiều có hung. Bạch Thắng hóa thân luyện ngục viêm ma, cái kia một đôi cánh cũng không bạch sinh, bay lượn thiên vũ tốc độ cực nhanh, chỉ có bay lượn chi năng. Bạch Thắng nhiều lần xông yêu ma bầy trong sát nhập giết ra, đại chiếm tiện nghi, tuy nhiên trong ma cung yêu ma rất nhiều, nhưng là có thể phi không lại không có nhiều, tối đa bất quá mấy chục đầu mà thôi. Mà có thể tại tốc độ thượng đuổi kịp Bạch Thắng, tính cả cái kia năm đầu luyện cương đại yêu ma, cũng chỉ có hơn 10 đầu thiên phú có tốc độ năng khiếu yêu ma. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Chỉ là những này yêu ma tuy nhiên có thể phi không, nhưng lại như thế nào bị kịp được Bạch Thắng bay lượn chuyển hướng, thân pháp như ý. Bạch Thắng